Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 710. Bắt được cảnh Nguyệt Hoa. Ngày tiếp theo. Sáng sớm, hừng đông, mấy chú chim chóc ở ngoài cửa sổ thì thầm kêu lên. Reng, reng, reng, reng, reng, tiếng chuông di động chuông báo thức trong phòng vang, rất rồn rập. Bị đánh thức, đồng học Bân tiện tay tắt điện thoại, vừa mở mắt nhìn đồng hồ, 7 giờ sáng, lại quay đầu, liền thấy khu trưởng Nguyệt Hoa vẫn còn ngủ say trong chăn, tiếng động lớn như vậy cũng không đánh thức cô, mí mắt cũng chưa động một chút. Có thể thấy được tối hôm qua cô bị đồng học Bân gây tai họa thành bộ dáng gì rồi. 3 giờ, hơn 10 lần, ngấm lại đều làm cho người ta kinh hồn kiếp vía. Đồng học Bân đau lòng vì cô, trong lòng cũng nghĩ trước kia chưa từng có thỏa mãn như thế. Trước kia mỗi lần trên giường đều là khoảng 40 phút liền bại trận. Khi nào phong độ như thế này chứ? Nguyệt Hoa, Nguyệt Hoa. Hả? Tỉnh dậy, 7 giờ rồi. Hả? Không phải chỉ nói để chuông báo 7 giờ sao? Ừ. Cảnh Nguyệt Hoa nhắm mắt lại, vài tiếng, cũng không biết là nói mớ hay là tỉnh. Đồng học Bân biết nàng là thật sự quá mệt, cũng không thúc giục, lại để cho cô nghỉ ngơi cho tốt. Vì thế đem chăn đắp lên người cô, cúi đầu hôn nhẹ vào tóc cô, cánh tay ôm quanh vòng eo Cảnh Nguyệt Hoa cọ cọ hai cái, liền ôm cô tiếp tục nằm. Khu trưởng ở khu Nam Sơn uy danh là mặt đen không người nào là không biết, hiện tại lại có thể bình an ôm mình ngủ như vậy, tâm tình đồng học Bân cũng tốt hẳn lên. Ước chừng 20 phút sau, thân mình Cảnh Nguyệt Hoa động đậy, ôm đầu hơi hơi mở mắt. Tỉnh rồi à? Đồng học Bân mỉm cười nói. Mấy giờ rồi? 7 giờ 20, dậy chưa? Cảnh Nguyệt Hoa một tiếng. Gỡ cái tay đang ôm eo mình, đưa tay chống dậy, muốn dậy, nhưng mới ngồi dậy được nửa lưng, miệng Cảnh Nguyệt Hoa lại hít một hơi, hết sức lực ngã trở về, cô nhíu mày đưa tay vào trong chăn sờ sờ đùi mình. Đồng học Bân sườn sốt, làm sao vậy? Cảnh Nguyệt Hoa sắc mặt hơi trầm xuống. Chân đau, không có sức. A, đồng học Bân vội hỏi. Thật ngại quá, ngày hôm qua thật sự. Cái này... tôi giúp chị. Cảnh Nguyệt Hoa bị đồng học Bân kéo ngồi dậy, nhưng rất rõ ràng, khi cô nhấc chân xuống giường có thể nhìn thấy đùi run run. Cảnh Nguyệt Hoa từ đầu đến đuôi vuốt tóc, hít hơi, chưa nói cái gì, quay lại nằm vào trong chăn, đưa di động cho tôi. Đây, đồng học Bân lập tức đưa điện thoại cho cô. Cảnh Nguyệt Hoa kéo chăn đắp lên mình, quay số điện thoại, cũng không biết gọi cho ai. Đồng học Bân nghe một bên, chỉ thấy điện thoại thông. Cảnh Nguyệt Hoa trầm giọng nói. Tiểu Mã, tôi. Ừ, thân mình không thoải mái, buổi sáng tôi không qua nữa. Thư ký Mã Lị cũng không hỏi nhiều, vậy được. Cảnh Nguyệt Hoa nghiêm túc nói. Có chuyện gì thì cứ trực tiếp xử lý, có gì ngoài ý muốn thì trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Cuộc họp thì bảo bọn họ hoãn đến buổi chiều. Ừ, cứ như vậy đi. Vậy chỉ chú ý thân thể, tôi biết rồi. Ừ, tắt máy đi. Đồng học Bân cũng ré lỗ tai vào bên cạnh điện thoại, nghe thấy được tiếng của Mã Lị. Ngắt điện thoại, Cảnh Nguyệt Hoa quay mặt nhìn anh. Anh nghe cái gì vậy? Không có gì, đồng học Bân ho khan nói. Không có nghe thấy gì. Cảnh Nguyệt Hoa không để ý tới hắn nữa, vỗ vỗ đầu, hít thở, ném điện thoại sang bên cạnh. Nằm nhắm mắt lại. Đồng học Bân thân thiết nói. Mệt mỏi thì nghỉ ngơi nhiều một chút. Không được thì buổi chiều cũng đừng đi. Nghỉ ngơi thật tốt rồi nói sau. Việc kia, chuyện ngày hôm qua đều trách tôi. Ép buộc quá hăng hái. Thật xin lỗi. Thấy cô không nói lời nào. Đồng học Bân chớp chớp ánh mắt nói. Đúng rồi Nguyệt Hoa. Ban đêm chị đáp ứng tôi chuyện này. Hôm nay có thể làm hay không? Lúc ấy chị nói được rồi. Không thể nói chuyện mà không tính toán gì hết, thấy sau khi cô tỉnh dậy, rồi gọi trong điện thoại đều không có nói chuyện đó, đồng học Bân cảm thấy chính mình cần phải nhắc nhở cô một câu, đây chính là chuyện quan trọng. Cảnh Nguyệt Hoa mặt nhăn nhíu mày, tôi nói cái gì? Đồng học Bân chật lưới một cái, chi cho văn phòng đường phố chúng tôi 2 triệu, còn có chính sách duy trì phòng chống động đất giảm tai nạn. tôi cũng không nhớ rõ là đã đáp ứng anh. Ánh mắt Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nhìn hắn, không thừa nhận. Tôi ngất. Đồng Học Bân trừng mắt nói. Không ngờ chị lại như vậy, nói được, như thế nào bảo thay đổi liền thay đổi. Lúc ấy chị nói cả ba tiếng được. Cảnh Nguyệt Hoa giọng điệu lạnh lùng nói. Tôi chưa nói qua. Nguyệt Hoa, chị như vậy là không có ý tứ. Thừa dịp tôi yếu ớt. Anh như vậy thì có ý tứ sao? Chị xem, chính chị cũng nói, dù sao chị cũng đáp ứng rồi, hài, tôi lúc đó chẳng phải không có biện pháp khác mới phải dùng đến hạ sách này. Trong lòng chị chấp thuận nhưng khẩu nhí lại như thế này, tôi cũng chịu thua, nhưng chuyện phi phí và chính sách thì phải làm được. Thật đấy, câu nói lúc tôi nhất thời yêu ước mà Cảnh Nguyệt Hoa nói làm cho Đồng Học Bân càng thêm xác định tối hôm qua chính mình quả thật làm cho Nguyệt Hoa khu trưởng sướng muốn chết được. Cảnh Nguyệt Hoa lại không để một chút mặt mũi nào, nghiêm mặt nói. Muốn cũng không được. Là chính chị đồng ý. Tôi lặp lại lần nữa. Tôi không đáp ứng. Dược được, chị chơi xấu. Là ai chơi xấu? Là anh hay là tôi? Đồng Học Bân bị Cảnh Nguyệt Hoa bất cận nhân tình làm cho dở khóc dở cười, trong lòng nghĩ chị ta thật sự là trở mặt. Uống phí khí lực ban đêm của hắn, có điều Đồng Học Bân hiển nhiên không phải người có thể xem thường, thấy Cảnh Nguyệt Hoa không thừa nhận, hắn thu chăn lại, ném xuống giường, làm cho thân hình trắng trẻo vốn ở phía dưới lại bị lộ ra. Làm gì vậy? Cảnh Nguyệt Hoa cau mặt. Chị thực sự không đáp ứng. Tôi đây cũng không khách khí. Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nói. Vậy anh thử lại một lần xem. Phân cao thấp có phải hay không? Đồng Học Bân trong lòng nghĩ, ngồi xuống, áp trên người Nguyệt Hoa khu trưởng, nháy mắt nhìn ánh mắt cô, tôi có thể thử. Cảnh Nguyệt Hoa mặt không chút thay đổi nhìn hắn, thử đi. Đồng Học Bân nhìn không được khích tướng, lập tức lấy ra chỗ áo mưa dùng thừa tối qua, lấy ra một cái cuối cùng, di chuyển đùi cô, lại một lần ở trên người Cảnh Nguyệt Hoa bắt đầu chiến đấu. A, Cảnh Nguyệt Hoa nuốt một ngụm khí lạnh, thân thể căng lên, sắc mặt liền thay đổi. Đồng Học Bân ngay từ đầu đã hít hơi đấu khí với cô, nhưng làm là làm, cảm xúc cũng nhập vào trong đầu, tất cả đều là dáng vóc mê người của khu trưởng Nguyệt Hoa. Kéo màn xuống. Không kéo. Tôi bảo anh kéo màn xuống. Không kéo. Cảnh Nguyệt Hoa sắc mặt trầm xuống, đang muốn khiển trách cái gì. Vòng eo căng lên, thân mình khu trưởng Nguyệt Hoa giống như không chịu khống chế run lên. Cảnh Nguyệt Hoa theo phản xạ có điều kiện há miệng ra, đôi mắt đầy sương mù, giống không cần tiền mà hít từng ngụm khí lớn. Mồ hôi trên đầu, trên người, trên đùi liên tiếp không ngừng toát ra, thân thể lại sủi lơ xuống. Lúc này mới chỉ chưa đến 10 phút. Trong lòng Đồng Học Bân biết tối hôm qua Cảnh Nguyệt Hoa đã hoạt động quá mức. Thế cho nên sức chiến đấu giảm rằng cách lúc đi ngủ là 3 giờ đến bây giờ mới được 4 tiếng. Đồng Học Bân vừa thấy thế, cúi đầu hôn nhẹ miệng lên miệng cô nói, chị thật đẹp. Cảnh Nguyệt Hoa không nói lời nào, chỉ sốt ruột há mồm thở dốc, cũng nói không nên lời. Dưới trời sáng như ban ngày thế này cùng Cảnh Nguyệt Hoa làm cái này. Là lần đầu tiên của Đồng Học Ban, trong phòng rất sáng, mỗi một biểu tình của Cảnh Nguyệt Hoa, mỗi một bộ vị, mỗi một tấc da thịt Đồng Học Bân đều thấy rõ ràng, hắn mười phần kích động, cái đó và kích động của thị giác không thể ngôn ngữ nói được, so cảnh tối lửa tắt đèn trên giường với việc nhìn dỗ đối phương như thế này, cảm giác rõ ràng càng kích thích hơn. Đồng Học Bân cũng bị dáng người đầy đặn của trưởng khu Nguyệt Hoa làm cho đầu óc mơ hồ choáng váng, cảm thấy trên thế giới có thân thể nào đẹp hơn thân thể này. Vừa mềm vừa ướt vừa trơn. Cái tư vị đó không cần nói ra. Tôi nói trước đây là chị bảo tôi thử. Đồng Học Bân vỗ vỗ mình nói. Đổi tư thế đi. Tư thế này chán ngấy rồi. Cảnh Nguyệt Hoa gãi ra đầu nhìn trần nhà, không nói gì. Đồng Học Bân chờ cô chậm chậm xoay lại bắt đầu làm. Thân thể mềm mại của Cảnh Nguyệt Hoa vừa dần dần bình phục lại bắt đầu hô hấp liên hồi. Đồng Học Bân rèn sắt khi còn nóng, chỉ nằm úp sấp đi quỳ xuống, mau. Vốn chỉ là nói như vậy, tùy tiện thử một lần, ai ngờ Cảnh Nguyệt Hoa hất tóc, đã nghiêng người thật. hai tay bám lấy đầu giường quỳ gối phía trước Đồng Học Bân, quay cặp mông mỹ miều về phía hắn. Đồng Học Bân ngạc nhiên, trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng lại, nhìn Nguyệt Hoa khu trưởng lần đầu tiên phối hợp như vậy, hắn cũng không cân nhắc nhiều, lập tức kích động nắm lấy mông cô, ép cô từ phía sau. 20 phút sau, Đồng Học Bân ôm cảnh Nguyệt Hoa nằm trong chăn thở hổn hển, cảm xúc vẫn là ở trong trạng thái rất phấn khởi, bảo cảnh Nguyệt Hoa đổi tư thế nằm úp sấp. Đồng Học Bân nằm mơ cũng không có nghĩ tới, thực không dự đoán được khu trưởng Nguyệt Hoa lại nghe lời như thế. Tuy rằng là lúc thần trí của cô không rõ ràng, nhưng đây cũng là một bước đột phá rất lớn. Mặt này của khu trưởng, mặt đen này không phải là ai cũng có thể nhìn thấy, nói ra sợ có người không tin. Đồng Học Bân ghé vào lỗ tai cô nói, chuyện chi tiền này rốt cuộc có được hay không? Cảnh Nguyệt Hoa mềm nhũn nằm ở đó thở hổn hển nói, di động đưa cho tôi lấy đây. Đồng Học Bân đưa tay vội lấy cho cô. Cảnh Nguyệt Hoa phủ ánh mắt thở hổn hển bấm một dãy số, alo tôi, hô. Cậu gọi điện cho cục tài chính, bảo họ cấp văn phòng đường phố Quang Minh khoản tiền 1 triệu rưỡi, gửi qua trước ngày mai. Mã Lị ở đầu bên kia kinh ngạc nói. Văn phòng đường phố Quang Minh. Làm như tôi nói đi. Được, tôi. Lập tức làm. Điện thoại vừa ngắt, Đồng Học Bân nhìn không được mắt trợn trắng nói. Không phải nói 2 triệu sao? Lấy cho tôi ly nước. Cảnh Nguyệt Hoa đưa tay ném điện thoại, ôm đầu nhắm mắt lại, cả người đều tựa như không có cảm giác. 1 triệu rưỡi. Cần hay không? 1 triệu rưỡi thì 1 triệu rưỡi. Muốn bao nhiêu là bấy nhiêu. Đồng Học Bân chui khỏi chăn lấy nước cho cô. Vậy cảm ơn, đây uống nhanh đi. Hoàn thành việc trong lòng, Đồng Học Bân cũng lộ ra vẻ tươi cười. Không dễ dàng, tốt xấu cũng đã bắt được khu trưởng Nguyệt Hoa. Quyền tài. Tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 711, kế hoạch diễn tập địa chấn. Buổi sáng, sắc trời sáng rõ, mặt trời lên cao. Trong phòng cảnh Nguyệt Hoa, Đồng Học Bân xem đồng hồ, cảm thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, liền từ trong chăn chui ra xuống giường, đi dép lê đến một bên giường. Hắn vươn tay ra kéo cái chăn Nguyệt Hoa đang đắp ra, lộ ra đôi chân bóng loáng xinh đẹp của cô ở dưới chăn. Hiện tại cảnh Nguyệt Hoa là một vẻ mặt thể hiện sự mệt mỏi, mồ hôi trán vừa khô, trên tóc và thân thể còn vương lại chút mồ hôi. Nhưng cho dù như vậy, đôi mắt nhắm lại mệt mỏi, khu trưởng Nguyệt Hoa cũng có vẻ mặt hơi trầm xuống, giống như không có lúc nào là đều đen sắc mặt. Chị ngủ đi, tôi đi trước, Đồng Học Bân nhẹ giọng nói. Cảnh Nguyệt Hoa nhíu mày, mở mắt nhìn hắn một chút. Đồng Học Bân giải thích. Không còn sớm nữa, một lúc nữa bố mẹ chị chắc chắn sẽ đến gọi chị, cái này tôi. Vươn tay bắt một cái, cảnh Nguyệt Hoa sờ sờ tìm điện thoại dưới gối, lập tức hiện lên một dãy số. Mẹ, là con. Điểm tâm mẹ cứ ăn đi, không cần chờ con đâu. Vâng, con gác máy nhé. Gọi điện thoại xong, cô ném di động xuống. Đồng Học Bân toát mồ hôi. Vậy chị cứ ngủ tiếp đi, tôi sẽ không đi trước. Cảnh Nguyệt Hoa cứng rắn nói. Làm cho tôi chút điểm tâm rồi hãy đi. Đồng Học Bân trong lòng nói cô thật không khách khí gì cả. Được, chị muốn ăn cái gì? Cháo, trứng, trần, nước sôi. Lần này cảnh Nguyệt Hoa không có nói ăn thêm gì, đều tùy ý đi. À được, chị cứ ngủ tiếp đi. Tôi tắm rửa trước đã, cơm trong chốc lát sẽ nấu xong. Ừ, cảnh Nguyệt Hoa nghiêng người, đưa lưng về phía hắn ngủ tiếp. Chăn rất mỏng, so với da phủ giường còn mỏng hơn một chút. Ở trên người cảnh Nguyệt Hoa trần như nhộng, nhất thời lộ ra từng đường cong tuyệt đẹp, bộ mông săn chắc, đường cong vòng eo, ngực và chân nằm đều được in trên mặt trên chiếc chăn mỏng, giống như một tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất thế giới, làm cho Đồng Học Bân nhìn không được nhìn nhiều một chút. Lúc này mới cầm di động ra khỏi phòng, vào vê cơ đóng cửa lại. Trong phòng vệ sinh, Đồng Học Bân gọi điện thoại cho văn phòng đường phố. Alo, tôi là chủ nhiệm Đồng Học Bân, tôi có chút việc, buổi sáng có thể đi muộn một chút mới qua, nếu có việc gấp, có thể gọi điện cho tôi. Chu Diễm Như ở đầu dây bên kia mỉm cười nói. Được, tôi đã biết. Việc tuyên truyền phòng chống động đất thiên tai ở bên đó không xảy ra vấn đề gì chứ. Còn đang triển khai, chỉ là không đủ tài chính, tài vụ văn phòng ngài cũng biết rồi đấy, thật sự. Việc này cứ yên tâm, Đồng Học Bân hơi trầm ngâm, nói lộ ra. Chuyện này tôi đã báo cáo với khu rồi, khu đã đồng ý rót cho chúng ta 1.500.000 trước ngày mai. Lúc đó số tiền này do cô phụ trách, ngoài việc bù vào công tác tuyên truyền, việc lần trước tôi cũng nói với cô cũng nhất định phải làm, những vật cứu tế như lều trại, bánh quy ếch. Đều phải chuẩn bị tốt, tôi chuẩn bị mấy ngày diễn tập động đất này thì những thứ đó đều không thể thiếu, nhưng gần đây có không ít người báo cáo với khu, cho nên lặng lẽ làm là được, đã hiểu ý tôi chưa? Khu rót tiền. Chu Diễm Như nghe được chính là sưởng sốt, cảm thấy mặt trời thực sự mọc từ phía tây. Khu Lý không phải luôn luôn hờ hứng với văn phòng đường phố Quang Minh bọn họ sao? Sao đột nhiên lại bắt đầu ủng hộ? 1.500.000. Con số này không tính là nhiều, nhưng cũng không phải là ít. Chu Diễm Như lập tức nói. Tôi đã hiểu, chủ nhiệm cứ yên tâm. Ha ha, tốt, vậy vất vả cho cô rồi. Gác điện thoại xong, Đồng Học Bân liền mở vòi hoa sen bắt đầu thư thái tắm rửa. Từ tối hôm qua đến sáng nay đều là cả người đầy mồ hôi, làm cả người trên dưới đều vô cùng bẩn thỉu. Hơn 20 phút sau. Đồng Học Bân tắt vòi hoa sen, đã tắm xong. Lúc này, cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị người ở bên ngoài thẳng thắn gõ gõ, âm thanh rất lớn. Nguyệt Hoa. Đồng Học Bân hỏi. Còn chưa tắm xong sao? Là tiếng của Cảnh Nguyệt Hoa. Sắp xong rồi, sao vậy? Tắm xong rồi thì đến lượt tôi. Biết rồi, lập tức xong, đúng rồi, tôi dùng khăn lông của chị được không? Trong này hình như chỉ là khăn mặt của một mình chị thì phải. Bên ngoài không có tiếng nói gì. Nguyệt Hoa. Đồng Học Bân nháy mắt mấy cái hỏi. Nói một câu đi. Tùy. Vậy tôi có thể dùng rồi sao? Tôi nói tùy, anh sao lắm lời như vậy. Được được, Đồng Học Bân thực phục cô, sẽ không nói chuyện tốt gì. Cầm lấy khăn mặt thơm tho của Cảnh Nguyệt Hoa lau người xong, Đồng Học Bân liền mặc quần áo, rõ ràng lại tự chủ sờ lên bàn chải đánh răng màu đỏ của khu trưởng Nguyệt Hoa, bóp kem đánh răng rồi nhét vào miệng, vừa đánh răng vừa mở cửa, miệng mơ hồ không rõ nói. Ừ, xong rồi, vào đi. Cửa vừa mở, Cảnh Nguyệt Hoa liền lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bàn chải đánh răng của Đồng Học Bân. Đồng Học Bân trên mặt lập tức xấu hổ, kiên trì giả ngốc nói. Ô, sao vậy? Lại nhìn chằm chằm hắn, nhìn được một lát, Cảnh Nguyệt Hoa mới đi vào, trên chân khập khiễng đi có chút gượng gạo. Đồng Học Bân ngẩn ra, vội vàng nhổ ra một miệng bọt kem đánh răng. Chân còn không ổn. Còn đau sao? Cảnh Nguyệt Hoa không để ý đến hắn, một thân áo tắm cô đứng dưới vòi hoa sen trong phòng tắm, nhìn Đồng Học Bân. Nếu không ổn, đợi lát nữa tôi xoa bóp cho chị. Được rồi, chị tắm trước đi, tôi đi làm cơm cho chị. Đồng Học Bân đi ra ngoài, đóng cửa lại cho cô. Trên giường giống nhau, dưới giường giống nhau, Đồng Học Bân đã quen Cảnh Nguyệt Hoa lạnh nhạt. Không lâu sau, trên bàn ăn sáng, Cảnh Nguyệt Hoa yêu cầu cháo và trứng trần nước sôi, Đồng Học Bân đều làm xong cho cô. Nếm thử thấy hương vị thế nào? Đồng Học Bân xã giao nói. Cảnh Nguyệt Hoa động đũa ăn cũng không có nói gì. Đồng Học Bân cười nói. Được không? Món trứng trần nước sôi là sở trường của tôi. Cô nếu thích ăn, hôm khác lại đến ký túc xá ở. Mỗi ngày tôi đều làm cho cô. Cảnh Nguyệt Hoa lạnh nhạt nói. Mở tivi đi. Kênh nào? Tin tức. Đồng Học Bân biết cô bây giờ đi đường không tiện, cũng toàn bộ là họa do mình gây ra, cho nên đói cũng rất cam tâm tình nguyện đi mở tivi. Âm lượng được không? To thêm một chút. Được rồi. Cảnh Nguyệt Hoa vương u, v, quy, quy, a, ăn cơm, vừa trầm mặt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Đồng Học Bân nhìn cô, mở miệng nói. Nguyệt Hoa, văn phòng đường phố của chúng tôi muốn làm diễn tập động đất một lần, chính là vì ứng phó với chuyện đột nhiên xảy ra, khu có thể ủng hộ chúng tôi một chút được không? Cảnh Nguyệt Hoa mày hơi nhíu. Anh không cần được voi đòi tiên với tôi. Hôm qua không phải đã nói rồi sao? Chị cũng đã đồng ý chính sách ủng hộ cho chúng tôi, đồng học Bân cảm thấy quan hệ hai người có đột phá, vì thế nói tiếp. Xem như tôi cầu chị một lần, được không? Nể mặt tôi một lần đi, sau này nếu chị có việc cần, tôi dù có đi vào rừng đao biển lửa cũng không nói hai lời. Cảnh Nguyệt Hoa không nói lời nào. Nguyệt Hoa. Khu trưởng Cảnh. Cảnh tỷ. Rốt cuộc có được hay không? Cảnh Nguyệt Hoa nét mặt bình tĩnh nói. Nói sau đi. Nói sau. Cái này hấp dẫn nha. Đồng học Bân nghe được những điều này đã biết đủ rồi, không hề nhiều lời, bắt đầu cùng cô ăn sáng. Diễn tập động đất là kế hoạch cực kỳ quan trọng tiếp theo mà đồng học Bân phải làm. Hắn muốn một khắc nếu động đất xảy ra có thể mượn bước đầu này đưa những người dân ở những khu nhà bị đổ sập nghiêm trọng di rời đến nơi an toàn. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 712, cảnh Tân Khoa cùng Lâm Bình Bình. Sáng, trời đã lên cao, đồng học Bân ăn uống no nê liền ra khỏi nhà Cảnh Nguyệt Hoa, đi xuống lầu lái xe thẳng đến phòng làm việc văn phòng đường phố Quang Minh. Hiện tại cách ngày động đất chưa đến 20 ngày, nhưng công tác triển khai coi như cũng thuận lợi, cũng khiến cho đồng học Bân thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn cũng biết, bây giờ còn chưa phải là lúc cao hứng, còn có một loạt những khó khăn đang chờ hắn từng bước vượt qua, hiện tại xả hơi còn quá sớm một ít. Diễn tập động đất. Đây mới là mấu chốt của sự thành công. Hơn nữa đó lại là một bước mấu chốt nhất. Tờ báo trong tương lai kia đồng học Bân đã xem không dưới 10 lần, thậm chí nhớ hết cả tên mỗi tòa nhà, nhà trệt, cửa hàng dân bị sập. Nếu nước tới chân mới nhảy khẳng định là không được, cách động đất không nhiều ngày, gia tăng củng cố kiến trúc nhà cửa. Đây là đêm ngày yên bình, không nói tài chính đủ hay không, chỉ là về vấn đề thời gian cũng tuyệt đối không cho phép. Đồng học Bân cũng không có cớ gì đi triển khai công việc này, cho nên đồng học Bân muốn tìm một cái cớ. Hắn muốn trước tiên di rời những nạn nhân gặp phải động đất đã, việc này cần phải mượn danh nghĩa diễn tập động đất. Bằng không nhiều người như vậy, đồng học Bân có lý do gì để thuyết phục bọn họ rời đi? Kéo dài tới cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ gặp nạn bỏ mạng mà thôi. Diễn tập. Trước tiên không nói thực hiện như thế nào, chỉ là cửa bên khu kia cũng không dễ qua rồi. Nghĩ nghĩ như vậy, xe cũng đã đến chỗ làm. Lái vào bên trong khuôn viên của văn phòng đường phố, giữa trưa nghỉ ngơi, không ít người lục tục đi vào nhà ăn. Đồng học Bân xuống xe cũng chuẩn bị ăn cơm trưa trước đã. Nhưng đột nhiên lúc này, phía sau hình như cho chiếc xe đi vào cửa nhà để xe, chỉ nghe thấy có người nói to. Cục trưởng Đồng. Phản ứng đầu tiên của đồng học Bân chính là thấy có cán bộ huyện Duyên Đài đến, bởi vì lúc hắn ở huyện Duyên Đài nhậm chức, có đảm nhận qua chức cục trưởng cục chiêu thương, cho nên mặc dù bây giờ làm chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh thì đồng nghiệp cũ trước kia vẫn có thói quen xưng hô cục trưởng Đồng. Đồng học Bân dừng bước đứng lại, quả nhiên xuống xe tất nhiên là cục trưởng đương nhiệm cục chiêu thương huyện Duyên Đài Tôn Thủ Lập. Lại nhìn về phía bên cạnh, lái xe là Lâm Bình Bình, cũng là cấp dưới cũ của đồng học Bân. Quan hệ của người kia với anh cũng gần như với khoa trưởng khoa nghiệp vụ cục chiêu thương. Lão Tôn, Tiểu Lâm, đồng học Bân cười ha ha, nhiệt tình nghênh đón. Mọi người sao lại đến đây? Tôn Thủ Lập cười nói. Buổi chiều thương cục quảng cáo có cuộc họp, chúng tôi cũng là vừa họp xong. Đã lâu không gặp, vừa nói qua liền gặp lại lãnh đạo cũ rồi. Đồng học Bân xua xua tay nói. Lãnh đạo cũ cái gì chứ? Anh còn lớn hơn tôi 20 tuổi kìa, anh lại mỉa mai tôi phải không? Ở bên kia, Lâm Bình Bình cũng xuống xe, mỉm cười nói. Cục trưởng, ngài hiện tại khí sắc càng ngày càng tốt nha. Đồng học Bân cười khổ nói. Tôi ở đây cũng tốt. Bận tới mức không biết Đông Tây Nam Bắc là cái gì nữa. đây là thấy hai người nên vui vẻ vì thế mặt mày mới hồng hào như vậy thôi. Dứt lời, hắn nhìn trên dưới Lâm Bình Bình. Tiểu Lâm, xem ra công việc gần đây của cô cũng thuận lợi, sắc mặt của cô còn tốt hơn tôi ý chứ, con trai cô thế nào rồi? Lâm Bình Bình cười yếu ớt nói. Rất tốt, chỉ là có chút bướng bỉnh. Trẻ con mà, đứa nào không bướng bỉnh chứ? Quản một chút là được rồi, Đồng Học Bân nói. Công việc của tôi cũng bận rộn, một người cũng quản lý không xong, giọng điện Lâm Bình Bình có chút bất đắc dĩ nói. Tôn Thủ Lập nói. Trên đường đến đây tôi cũng nói với Tiểu Lâm rồi, mau mau tìm một bạn đời mà lập gia đình đi, làm xong việc này thì cái gì cũng giải quyết được. Một mình nuôi một đứa trẻ quả thật không dễ dàng gì. Đồng Học Bân đồng ý với điều đó. Lâm Bình Bình là một trong những người hắn dựa vào đầu tiên khi còn nhậm chức ở cuộc chiêu thương. Đồng Học Bân cũng vẫn xem cô là người thân tín, ấn tượng với cô vô cùng tốt, không phải vì năng lực nghiệp vụ của Lâm Bình Bình tốt, mà vì cái tính kiên cường này của cô khiến Đồng Học Bân vô cùng bội phục. Không kết hôn đã có con, một người phụ nữ không chồng mà có con quả thật không dễ dàng gì. Có lẽ có người sẽ cảm thấy Lâm Bình Bình không chín chắn, không thích hợp dốc sức làm trong cơ quan nhà nước. Nhưng Đồng Học Bân không cho rằng như vậy, người kia nếu không chín chắn, vậy mình còn có thể sao? Cho nên một người có chín chắn hay không ở trên chính trị, không phải Đồng Học Bân xem điều kiện của người đó. Anh liền nhìn chúng Lâm Bình Bình này không kiêng dè gì, dám làm dám chịu. Mấy người hàn huyên một lúc, nói chuyện rất hợp. Không lâu sau, Tôn Thủ Lập nói. Cục trưởng, nếu không bận, giữa trưa tôi mời ngài đi ăn cơm. Được, Đồng Học Bân không cần suy nghĩ gì liền đồng ý, quan hệ lại ngày càng thân mật. Tôi vừa lúc muốn tới nhà ăn, nhưng hai người vừa mới đến vùng Nam Sơn cũng không thể để cho hai người tiêu tiền được. Để tôi mời. Tôn Thủ Lập lập tức lắc đầu nói. Vậy thì đâu có được. Cái gì mà được hay không được, cứ quyết định như vậy đi. Cục trưởng, ngài cũng đừng khách khí với tôi, Tôn Thủ Lập sống chết đều không nghe. Đồng Học Bân nghe vậy, không ngừng nhìn Tôn Thủ Lập, trốn quan trường thật sự đúng là nơi rèn luyện con người. Lời này quả không giả tí nào, nhớ ngày đó lúc Tôn Thủ Lập làm phó cục trưởng căn bản chỉ lo công việc không để ý đến quan hệ ngoại giao. Ngày ngày đều bận việc thương mại, bận với ít tiền thưởng, kể cả cục trưởng Đồng Học Bân này cũng rất ít nể mặt. Nhưng sau khi Đồng Học Bân vừa đi, Tôn Thủ Lập lên làm một lãnh đạo của phòng chiêu thương, thoáng một cái tình hình liền lập tức thay đổi. Phía trên có lãnh đạo huyện muốn hứa hẹn, cấp dưới có các cán bộ chỉnh đốn, trong vòng có mấy tháng trời, Tôn Thủ Lập đã khéo đưa đẩy hơn, những lời này nếu như lúc trước, tuyệt đối không phải câu mà Tôn Thủ Lập có thể nói ra miệng được, thay đổi rất lớn. Thật ra Tôn Thủ Lập hôm nay đến cũng là mang theo suy nghĩ, hắn đối với Đồng Học Bân rất cảm kích, bởi vì Đồng Học Bân trước khi bị điều đi đã đề cử mình làm cục trưởng. Tôn Thủ Lập có phần lớn nguyên nhân là vì thế mới lên chức, nhưng nói đi cũng nói lại. Tôn Thủ Lập tự mình cũng biết, hắn không có giúp qua Đồng Học Bân làm cái gì, quan hệ chỉ có thể xem như là được, mà Đồng Học Bân và huyện trưởng Tụ Lan sớm muộn gì cũng thành một đôi. Điều này tiềm tàng ở quan hệ lại không thể không coi trọng. Cho nên Tôn Thủ Lập đến lần này cũng là muốn kéo lại quan hệ với Đồng Học Bân. Vì vậy mới mang theo thân tín trước kia của Đồng Học Bân là Lâm Bình Bình, muốn thông qua Lâm Bình Bình kéo lại gần một chút với Đồng Học Bân. Nhường đi nhường lại, Đồng Học Bân cũng không nói thêm gì nữa, đành đồng ý. Ai cũng không thiếu một chút tiền cơm kia, chính là nói khách khí một chút. Nhưng lúc ba người sắp lên xe, bóng cảnh Tân Khoa bỗng từ ký túc xá đi ra, hình như muốn đi ăn cơm. Sau khi nhìn thấy Đồng Học Bân, ánh mắt của Cảnh Tân Khoa cũng không dừng lại nhiều, liếc liếc mắt một cái liền đi qua. Nhưng đột nhiên ánh mắt Cảnh Tân Khoa ngạc nhiên, sửng sốt một chút rồi nhìn về phía Đồng Học Bân, nhìn về phía Lâm Bình Bình kia đang chuẩn bị lên lái xe. Bình Bình! Con ngươi của Cảnh Tân Khoa nheo lại. Nghe tiếng, mấy người Đồng Học Bân và Lâm Bình Bình đều quay nhìn lại. Lâm Bình Bình nhìn thấy hắn, ngây ngẩn cả người, thở ra. Tân Khoa, em. Cảnh Tân Khoa hồi phục lại tinh thần, rảo bước đi tới, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Lâm Bình Bình. Em sao lại ở đây? Đây là... Em đến có chút việc, Lâm Bình Bình sắc mặt hoảng hốt nói. Anh làm việc ở đây. Không phải là ở cuộc thể thao sao? Năm kia được điều qua đây, em bây giờ làm ở đâu? Ở phòng chiêu thương huyện Duyên Đài. Duyên Đài, sao anh lại không biết nhỉ? Em cũng mới đến làm có mấy năm, Lâm Bình Bình thở ra nói. Chúng ta sau khi tốt nghiệp đại học liền không có liên lạc qua, anh tất nhiên không biết rồi. Không khí có chút kỳ quái. Đồng học Bân nháy mắt mấy cái, liền biết giữa hai người lúc đó 80% là có chuyện, mở miệng nói. Hai người biết nhau à? Lâm Bình Bình hé hé miệng, vội nói. Tân Khoa là bạn học cùng đại học với tôi, có lẽ nói là bạn học đi. Ánh mắt của Cảnh Tân Khoa cùng Lâm Bình Bình gặp nhau, Lâm Bình Bình không kiêng dè, Cảnh Tân Khoa lại ý thức được hướng mắt nhìn, sau đó lại nhìn qua tầm mắt Lâm Bình Bình lại là trốn tránh. Đồng học Bân trong lòng nói ngươi làm gì vậy? Đâu phải chơi đâm xe. Đồng học Bân quan sát vẻ mặt, nói rõ ràng. Bạn học đại học, gặp mặt một cái cũng không dễ dàng gì, hay là hai người cứ nói chuyện đi, lão Tôn. Hai chúng ta đi ăn cơm đi. Tôn Thủ Lập cũng không nói gì. Được. Đừng, Lâm Bình Bình vội nói. Vậy sao được, làm sao có thể bỏ lại lãnh đạo chứ, đây chẳng phải là làm tôi rơi vào tình huống khó xử sao? Đồng học Bân cười tủm tỉm nói. Đều là người một nhà mà, không nói nhiều như vậy đi, tôi cùng lão Tôn cũng vừa vặn còn có chuyện muốn thương lượng một mình. Lâm Bình Bình chập chập lưỡi nói. Cục trưởng Đồng, cục trưởng Tôn tôi. Tôn Thủ Lập khoát khoát tay nói. Cục trưởng Đồng đã nói như vậy rồi, đi đi. Nói xong Đồng học Bân liền lên xe với Tôn Thủ Lập, lái ra ngoài khuôn viên của văn phòng đường phố. Xe vừa ra khỏi cổng, Tôn Thủ Lập liền quay đầu lại nói đùa một câu. Tôi thấy Tiểu Lâm và cậu Tân Khoa kia có chút không thích hợp nhỉ. Ha ha. Đồng học Bân cười nói. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Cái cậu tên Tân Khoa kia là Phó Bí Thư Giang ủy của văn phòng đường phố. Tôn Thủ Lập vừa nghe liền im bặt, không hỏi nhiều. Bí Thư Đảng ủy và Phó Bí Thư Đảng ủy quan hệ thường là không dễ đối phó. Hắn cũng sợ nếu nói sai. Có chút không thể đùa được. Trong khuôn viên, Cảnh Tân Khoa nhìn Lâm Bình Bình, Lâm Bình Bình nhìn Cảnh Tân Khoa một cái. Hai người cũng không ai nói gì. Trầm mặc ước chừng mấy chục giây, Cảnh Tân Khoa nghiêng đầu nhìn những đồng nghiệp từ trong ký túc xá ra vào, liền nói. Ra ngoài ăn một bữa cơm đi, ở chỗ này nói chuyện không tiện. Lâm Bình Bình cắn răng nói. Thôi khỏi đi, em còn có việc, em đi trước, nói xong liền quay người đi. Bình Bình, Cảnh Tân Khoa đau khổ cười nói. Không nể mặt anh một chút sao? Lâm Bình Bình dừng chân một chút, thở dài nói có chút dao động cảm xúc. Sau khi bình tĩnh một lúc cô mới nói. Buổi chiều phòng chiêu thương có cuộc họp, em chỉ có một giờ thôi. Được, em chờ anh đi lái xe ra. Cảnh Tân Khoa thở dài một cái, nhanh chóng tìm đến một chiếc xe, đưa Lâm Bình Bình ra khỏi văn phòng đường phố. Trên xe Cảnh Tân Khoa liên tiếp nghiêng đầu nhìn Lâm Bình Bình ngồi ghế cạnh nói. Em gầy đi nhiều, nhưng vẫn không thay đổi lắm, em mấy năm nay sống thế nào? Rất tốt, Lâm Bình Bình nói nhỏ. Vậy, kết hôn. Vẻ mặt Lâm Bình Bình ngưng lại một chút. Chưa, còn anh? Anh cũng chưa. Tuổi anh cũng không còn ít, sao vẫn không lo việc chung thân đại sự? Giọng điệu Cảnh Tân Khoa có chút phức tạp. Không phải không lo, nhưng hai chúng ta. Ừ, sau khi tốt nghiệp đại học, vẫn không có gặp được người phù hợp, còn em, sao cũng không lập gia đình. Bận công việc, không có cơ hội. Anh mới biết em làm ở huyện Duyên Đài, sớm biết gần như vậy, anh. Đừng nói nữa, Lâm Bình Bình ôm đầu nói. Đừng nói nữa. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 713. Để khu trưởng xảy ra chuyện. Ngày tiếp theo. 10 giờ sáng. Đồng học Bân đang ở trong văn phòng bí thư xử lý các công văn, viết dự kiến để sửa chữa các dụng cụ cứu trợ thiên tai. Bí thư Kỷ Công ủy Khúc Nghĩa Cường đột nhiên vội vã gõ cửa đi vào. Bí thư Khúc, đồng học Bân vừa nhấc đầu, sao lại vội vàng như vậy? Sao vậy? Xảy ra chuyện rồi, Khúc Nghĩa Cường cầm trong tay một đĩa sắc mặt nhìn không được tốt lắm đưa cho đồng học Bân. Đây là cái gì? Đồng học Bân nhăn mặt nhíu mày hỏi. Đây là buổi sáng bên ủy ban kỷ luật nhận được, bên trong là tài liệu hình ảnh. Ai gửi đến? Tôi cũng không biết, là thư nặc xanh. Đồng học Bân cầm đĩa nhìn trái nhìn phải, liền mở máy tính bỏ đĩa vào trong ổ đĩa, mở ra, mở thiết bị phát sóng. Lập tức, một bộ hình ảnh khó coi hiện lên trên màn hình. Hình như là do một người ẩn nấp chụp lại, trên ảnh là một trong phòng ở một khách sạn, trên giường bên trong phòng là một đôi nam nữ đang hôn nhau, sau đó từng chiếc quần áo dần dần cởi xuống, phủ lên một chiếc chăn. Hình ảnh không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng đôi nam nữ ở trên đồng học Bân lại vô cùng quen thuộc, nam là Cảnh Tân Khoa, nữ lại chính là Lâm Bình Bình. Hai người này quả nhiên có chuyện. Đây là hình ảnh đêm qua bị chụp lại. Video này tổng cộng hơn nửa tiếng, đồng học Bân không muốn xem nữa, bấm vào zoom lấy ra, khuôn mặt bình tĩnh đặt nó trên bàn. Chuyện này có mấy người biết? Khúc Nghĩa Cường nói chắc chắn. Là đã qua tay hai người ở ủy ban kỷ luật, nhưng chỉ có tôi xem qua. Đồng học Bân gật gật đầu. Chuyện này hai chúng ta biết là được rồi, không cần lại nói cho người thứ ba. Tôi hiểu, Khúc Đầu Cường do dự nói. Chỉ là ảnh hưởng của chuyện này, người phụ nữ ở trên kia. Người phụ nữ tôi biết là cán bộ vẫn chưa kết hôn ở huyện Duyên Đài. Đồng học Bân càng nghĩ càng tức giận đập tay xuống bàn nói. Bí thư Cảnh cũng vẫn độc thân mà. Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Người ta muốn nghĩ thế nào thì là việc của người ta. Sao còn đem thứ này gửi đến đơn vị? Làm loạn gì chứ? Lão Khúc, tôi xem đây là có một số người có ý định ngầm, chuyện này không được báo cáo lên trên, dừng ở đây đi. Là nữ cán bộ chưa kết hôn. Điều này không phải là vấn đề trở ngại lớn gì. Khúc Nghĩa Cường vừa nghe cũng yên tâm, hắn vừa rồi lúc xem còn tưởng rằng Cảnh Tân Khoa ở đâu đó tìm một người phụ nữ không trong sạch, nếu kết giao bình thường là được rồi. Tới đây trong lòng Khúc Nghĩa Cường đối với cách xử lý của đồng học Bân hơi hơi gật đầu. Đừng nhìn chủ nhiệm Đồng bình thường làm việc có chút không nể tình, lúc tức giận thì ngay cả họ hàng cũng không nhận, nhưng người ta Đồng chủ nhiệm làm việc vẫn rất quy củ. Nếu đổi lại là lãnh đạo có mâu thuẫn với Cảnh Tân Khoa, tài liệu hình ảnh này nếu rơi vào tay người kia, không bắt lấy cơ hội này mới lạ. Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Sự thật tuy là sự thật, nhưng ảnh hưởng cũng không tốt. Nếu thực sự có người lấy làm biện pháp đối phó, tạo ra thanh thế. Cảnh Tân Khoa cùng người phụ nữ trong kia cũng coi như hoàn toàn mất đi sự trong sạch, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến việc thăng chức sau này. Điều này cùng với việc ở trên giường vốn dĩ chính là không thấy được ánh sáng, không thể lấy việc trên đài để nói được. Chỉ cần hai người chưa kết hôn, vậy thì thế nào đều là vấn đề. Khúc Nghĩa Cường biết đạo lý này, đồng học Bân đương nhiên cũng hiểu. Chờ lão Khúc đi ra rồi, đồng học Bân liền chắp tay ra sau lưng đi lại trong văn phòng. Đây là có người muốn chống lại Cảnh Tân Khoa, có thể hay không cũng có mục đích nhắm đánh Cảnh Nguyệt Hoa. Hẳn là sẽ không. Nếu thật sự là đối thủ của khu trưởng Cảnh Nguyệt Hoa, không có khả năng sẽ dùng thủ pháp ngây thơ như vậy. Đây rất có thể là kẻ thù của Cảnh Tân Trùng. Người kia bắt được nhược điểm của Cảnh Tân Khoa muốn làm nhục hắn. Hoặc là đối phó với Lâm Bình Bình. Ánh mắt của đồng học Bân ngưng lại, cầm đi xuống lầu. Khu văn phòng chính phủ. Đồng học Bân cũng không tới phòng thư ký hỏi xem Cảnh Nguyệt Hoa có ở văn phòng hay không mà trực tiếp đi đến cuối văn phòng khu trưởng gõ cửa. Vào đi. giọng nói của Cảnh Nguyệt Hoa vang lên ở đằng sau cửa. Đồng học Bân đẩy cửa bước vào phòng. Khu trưởng Nguyệt Hoa có chút việc gấp. Cảnh Nguyệt Hoa đặt bút xuống, xem xét hắn. Nói đi. Đồng học Bân liền đóng cửa lại, đưa cho cô đĩa. Chỉ trước xem xong cái này hãy nói. Cảnh Nguyệt Hoa nhíu mày, cũng không nói gì, lấy dơ, vơ, dơ, lại mở ra xem, mà sau khi nhìn thấy những thứ trên video, sắc mặt Cảnh Nguyệt Hoa trầm xuống một chút. Từ đâu đến? Đồng học Bân nói. Buổi sáng gửi đến Ủy ban kỷ luật đường phố, là nặc danh, không biết từ đâu đến. Chuyện này còn có ai biết nữa? Chỉ có tôi và bí thư Ủy ban kỷ luật Lão Khúc là người của tôi. Tôi đã bảo cậu ta ngậm miệng lại rồi, thứ này cũng để lại chỗ tôi không có báo lên trên. Cảnh Nguyệt Hoa mặt trầm lại gật gật đầu. Người phụ nữ ở trên kia là một cấp dưới cũ của tôi, gọi là Lâm Bình Bình, chưa kết hôn. Cô ấy là bạn cùng đại học với Tân Khoa, hôm qua vừa gặp nhau ở khuôn viên văn phòng đường phố, có thể hai người buổi tối liền. Chuyện này chỉ xem nên xử lý thế nào. Đồng học Bân nhìn cô nói. Văn phòng đường phố bên này là không thành vấn đề, khẳng định sẽ không có người khác biết, nhưng tôi sợ người gửi thư nặc danh sẽ không bỏ qua, chúng ta nếu không có động tĩnh gì, ai biết tên kia có hay không sẽ điên lên, lại tung linh tinh video đi khắp nơi. Việc này dù sao cũng không phải chuyện tốt, nếu thực sự làm to chuyện lên, em trai chỉ sẽ có thể là bị động. Còn có câu chưa nói xong. Sự việc nếu làm lớn lên, trên mặt Cảnh Nguyệt Hoa cũng là khó coi đi. Lâm Bình Bình. Cảnh Nguyệt Hoa nói một câu. Sao vậy? Đồng học Bân hỏi. Cô quen sao? Chưa gặp qua, nhưng trước kia lúc Tân Khoa còn học đại học, tôi có nghe nó nói qua vài lần, giống như yêu một người con gái tên Lâm Bình Bình, sau khi tốt nghiệp thì chia tay. Đồng học Bân ồ lên một tiếng, thì ra là thế. Cảnh Nguyệt Hoa nghiêm mặt, sờ điện thoại liền gọi điện cho em trai. Alo, em đang ở đâu vậy? Chị, ở đầu dây bên kia Cảnh Tân Khoa đang lái xe nói. Em đang ở bên ngoài làm việc, sao vậy? Cảnh Nguyệt Hoa giọng nói lạnh lùng nói. Hay là đang ở cùng với Lâm Bình Bình? Cảnh Tân Khoa ngạc nhiên, nhìn về phía Lâm Bình Bình ngồi ở bên cạnh chỗ lái xe, miệng nói vào điện thoại. Chị... Sao chị biết Bình Bình? Có ý gì? Lâm Bình Bình cũng nhìn lại, mắt lộ ra vẻ muốn hỏi. Cảnh Nguyệt Hoa quát. Em càng ngày càng không ra gì. Lập tức đến văn phòng chị. Chị, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cảnh Tân Khoa vẫn chưa hay biết gì. Việc gì hả? Việc của em với Lâm Bình Bình tối qua ở khách sạn bị người chụp lại rồi. Bây giờ chuyển thành dơ, vơ, dơ, đang ở trong tay chị. Cái gì? Cảnh Tân Khoa sườn sốt. Việc này. Cảnh Nguyệt Hoa nói. Là khách sạn nào? Em. Cảnh Tân Khoa đầu óc đã rối loạn. Chị hỏi lại một lần nữa. Các em tối hôm qua ở khách sạn nào? Là khách sạn Trừng Hải. Chị đừng quản, em tự đi xử lý. Em đi xử lý cái quái gì? Trở về đây cho chị tít tít tít. Cảnh Nguyệt Hoa trực tiếp cúp máy. Bên kia trên xe, sau khi Cảnh Tân Khoa buông di động xuống, sắc mặt liền trắng bệch, mang theo cơn tức giận ngùn ngụt, hít thở từng hơi. Lâm Bình Bình ở bên cạnh nhìn hắn hỏi. Sao vậy? Chị anh sao lại hỏi về em? Cảnh Tân Khoa không nói gì, thật sự không biết nên nói gì nữa. Lâm Bình Bình mân mê cái miệng thanh tú hỏi. Sao việc ở khách sạn anh cũng nói với chị rồi sao? Vừa nãy em đã nói rất rõ ràng, đêm qua em uống hơi nhiều, anh cũng uống hơi nhiều, mới không cẩn thận ngủ cùng nhau. Sau này chúng ta vẫn là đường ai nấy đi, anh sao lại? Không phải chuyện này. Cảnh Tân Khoa xin lỗi nói. Là căn phòng chúng ta lên giường bị người khác chụp lại. Làm thành dơ, vơ, dơ, chị của anh đã xem. Lâm Bình Bình vừa nghe tới lời này, mặt nổi lên một tầng đỏ. Cảnh Tân Khoa lập tức lái xe quay lại. Em hôm nay đừng quay về huyện Duyên Đài. Bây giờ làm thế nào? Em. Lâm Bình Bình trong lòng cũng rối loạn, dù sao cũng là phụ nữ, nếu việc cô lên giường bị người khác tung lên mạng cô cũng không sống được nữa. Quay về trước tìm chị anh đã. Từ sau khi Cảnh Nguyệt Hoa tốt nghiệp địa học, liền vẫn là người cốt cán trong nhà, Cảnh Tân Khoa có việc gì, thậm chí Cảnh phụ, Cảnh mẫu rất nhiều việc đều do Cảnh Nguyệt Hoa quyết định, cho nên vừa xảy ra chuyện, điều đầu tiên Cảnh Tân Khoa nghĩ đến chính là tìm chị hắn bàn bạc. Một bên khác, văn phòng khu trưởng, Đồng Học Bân hỏi, em trai chị nói sao? Ở chỗ nào? Khách sạn Trừng Hải, Cảnh Nguyệt Hoa đã mở máy tính tra xét. Đồng Học Bân cũng cùng qua xem địa chỉ hiển thị rất nhanh, không phải ở khu Nam Sơn, mà là ở khu Đông Hải, cách chỗ này một đoạn. Đồng Học Bân nghĩ cũng biết, đây là Cảnh Tân Khoa muốn trốn người quen, như vậy mới không cùng Lâm Bình Bình thuê phòng ở khu Nam Sơn, mà lại là chạy tới một chỗ khác khá xa. Nhưng vấn đề phía dưới còn có chút phức tạp, khu Đông Hải thì bàn tay của khu trưởng Nguyệt Hoa cũng không sờ tới đó được. Không khí bị ngưng lại. Cảnh Nguyệt Hoa hít sâu một cái, cầm lấy điện thoại trên bàn muốn gọi đi. Đồng Học Bân vừa nhìn thấy, liền giữ lấy tay cô ngăn cản. Chị định xử lý như thế nào? Ừ. Đầu tiên phải xem động tĩnh đã, Cảnh Nguyệt Hoa bình tĩnh nói. Đồng Học Bân lắc đầu, nghĩ một chút rồi nói. Chuyện này chị không tiện ra mặt, cũng không tiện nói gì, như vậy đi, giao cho tôi làm. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn anh. Đây là việc của nhà chúng ta, không cần anh làm. Đồng Học Bân cười nói. Nói như vậy chị bài ngoại rồi, em trai chị không phải em trai tôi sao? Phân rõ ràng như vậy làm gì, chuyện này tôi ra mặt tiện hơn so với chị, giao cho tôi làm đi. Hơn nữa xử lý việc này tôi còn là chuyên gia nữa, chị có thể không biết, nhớ năm đó tôi còn làm ở cục qua tay. Hài, không nói khoác nữa. Dù sao chị đừng lo, việc cứ để tôi làm, chị yên tâm 100% đi, tôi tất nhiên sẽ có biện pháp xử lý bọn họ của riêng mình. Cảnh Nguyệt Hoa có lẽ cũng biết Đồng Học Bân thích hợp ra mặt nhiều so với cô, nên không nói gì. Đồng Học Bân vỗ trán nói. Vậy cứ quyết định như thế đi, chuyện này thật ra nói nhỏ thì cũng không nhỏ, mà nói lớn thì cũng không lớn, chỉ chờ tin tốt của tôi đi. Ồ, đúng rồi, đừng nói với em trai chị là tôi giúp cậu ta xử lý việc đó đi. Chị cũng biết đấy, cậu ta có thành kiến với tôi, dù sao chị cũng chỉ cần đợi tôi mang video gốc về là được. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn, khẽ ừ một tiếng. Vậy anh tự mình chú ý một chút. Tôi biết, sẽ không xảy ra việc gì đâu. Có chuyện thì trước tiên liên hệ với tôi. Được, tôi đi đây. Một người là em vợ hờ của mình, một người là cấp dưới thân tín của mình, Đồng Học Bân không thể không để bụng. Nguyên tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 714. Cùng Cảnh Tân Khoa xung đột. Ngoài khuôn viên khu ủy, Cảnh Tân Khoa đưa Lâm Bình Bình lái xe nhanh như bay tới chỗ làm của Cảnh Nguyệt Hoa, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ nôn nóng khác nhau, rất bất an. Lát nữa anh đi tìm chị anh, Cảnh Tân Khoa dặn nói. Em ở trên xe chờ nhé. Lâm Bình Bình cắn chặt môi, đỏ mặt nói. Video kia rốt cuộc thật sự quay lại sao? Cảnh Tân Khoa kìm nén xúc động ừ một tiếng. Chắc là vậy, chị của anh nói đã xem qua, có thể là có người muốn nhằm vào anh. Vậy phải làm sao bây giờ? Kẻ kia nếu có thể đưa cho chị anh, vậy cũng có thể gửi đến chỗ khác, em. Bình Bình, xin lỗi em, hôm qua là tại anh quá kích động kéo theo cả em. Nói điều này còn có tác dụng gì nữa? Lâm Bình Bình vội vàng sao động nói. Mau nghĩ biện pháp giải quyết, nếu có người muốn hãm hại anh, video kia sao lại lọt vào tay chị anh chứ? Chắc là trước tiên đưa cho chị ấy, hay là gửi cho phòng ủy ban kỷ luật của chị ấy. Sau đó ủy ban kỷ luật mới đưa cho chị anh. Nếu nói như vậy, nghĩ đến đây, sắc mặt Lâm Bình Bình lập tức trắng bệch, đôi môi run rẩy có chút bi thương nói.

không chỉ là em trai khu trưởng ít thấy tức giận, càng khiến mọi người ngạc nhiên là rất lâu rồi đồng học Bân có thể ngồi ở trong xe không có động tĩnh gì. Cứ như vậy yên lặng ngồi trong xe, đã bị cảnh Tân Khoa túm lấy cổ áo, cũng vẫn không nhúc nhích, tay để im. Ôn Thần hôm nay làm sao vậy? Không đánh lại cũng không mắng chửi. Đây không phải là phong cách của anh ta. Lâm Bình Bình vô cùng nóng nảy, lôi kéo. Cảnh Tân Khoa nói. Tân Khoa, theo em trở về đi, em bảo anh theo em trở về. Đừng đánh nhau nữa. Nhìn thấy người vây nhiều, Cảnh Tân Khoa cũng bình tĩnh lại, biết mình không nên động thủ ở trước mặt nhiều người như vậy. Hít hít khí, hắn hung hăng buông tay ra, chỉ vào mặt đồng học Bân. Đồng học Bân xoa xoa tay, chỉnh lại cổ áo. Lâm Bình Bình vội nói. Cục trưởng Đồng, ngài, hôm nay thật xin lỗi ngài, thật ngại quá. Đồng học Bân khoát khoát tay tỏ vẻ không sao, nhìn vẻ mặt của Cảnh Tân Khoa, ánh mặt lại nhìn lên mặt Lâm Bình Bình. Tôi còn có chút việc phải làm, đi trước. Lâm Bình Bình một bên níu lấy Cảnh Tân Khoa sợ hắn lại nổi điên, một bên thay hắn giảng hòa nói. Vậy anh lên đường chú ý an toàn, hôm nay thật xin lỗi cục trưởng Đồng. Không sao, đồng học Bân ấn lên nút đóng của kính xe trên tay lái, lái xe đi mất dưới con mắt chăm chú của mọi người. Mọi người thấy hành động khác thường của Ôn Thần đều có chút khó hiểu. Vừa lái xe, đồng học Bân vừa không nói gì lắc đầu, cố hết sức không để trong lòng, đây gọi là chuyện gì nhỉ? Nhưng mặc kệ Cảnh Tân Khoa đối với mình có thái độ gì, việc vẫn phải làm. Đồng học Bân cũng không phải người có bụng dạ hẹp hòi. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 715, Ôn Thần tìm tới cửa. Buổi trưa, đường phía nam khu Đông Hải. Trên đường ánh nắng gay gắt, đồng học Bân cuối cùng cũng lái xe đến nơi, nhìn bốn phía khu buôn bán phồn hoa, hắn nhìn địa chỉ tiếp tục lái xe về phía trước. Từ khi tới nhậm chức ở trong thành phố, đồng học Bân rất ít tới khu Đông Hải, không thuộc đường, chỉ có thể đi theo xe hướng dẫn quẹo đông quẹo tây qua hai con đường và một ngõ nhỏ, lúc này mới thấy được một khách sạn treo biển Trừng Hải, không nằm ở trên đường lớn, nhìn qua thoáng có chút hẻo lánh, 6, 7 tầng 5 tuổi của kiến trúc cũng không ngắn, hình dáng có cảm giác bình thường. Đây lại có thể không phải là ở hình dáng. Ai có thể nghĩ ra một khách sạn phổ thông bình thường như vậy, trong phòng còn lắp đặt máy ảnh từng giờ từng phút theo dõi những người ở trong khách sạn. Khách sạn Trừng Hải chính là ở đây. Đồng học Bân dừng xe ở ven đường kéo cửa xe đi xuống, ngắm nhìn trên dưới khách sạn. Mới vừa rồi Cảnh Tân Khoa làm loạn như vậy, làm tăng cơn tức giận của đồng học Bân. Không phải là tức em trai của Cảnh Nguyệt Hoa, mà là nỗi căm tức đối với người kia ngáng chân sau lưng càng sâu đậm, người ta trai chưa vợ gái chưa chồng, anh nguyện lòng tôi đồng ý thuê phòng có liên quan gì đến các ngươi. Hừ, các ngươi vụng trộm đặt máy quay theo dõi người ta vi phạm pháp luật không nói thì thôi, còn dám trắng trợn gửi cái thứ ghê tởm đó đến cho chúng ta. Các ngươi có ý gì chứ? Cũng quá kiêu ngạo đi. Không từ một thủ đoạn không nói thì thôi, cách này cũng quá bị ổi đi. Nhằm vào Cảnh Tân Khoa, vậy chính là nhằm vào Cảnh Nguyệt Hoa. Nhằm vào Cảnh Nguyệt Hoa của nhà ta, vậy chính là con mẹ nó nhằm vào tao rồi. Còn dám nhằm vào tao. Chia rẽ quan hệ người nhà của Cảnh Nguyệt Hoa và tao. Cho các ngươi biết mặt. Đồng học Bân đóng sầm cửa xe lại, liền mặt lạnh nhìn phương hướng của cửa lớn, cất bước đi vào. Đồng học Bân tức giận. Hắn vốn nghĩ muốn nói cho tốt, làm việc cho tốt, tâm tình bính tình sờ ra đến tận cùng cái khách sạn này, sau đó còn nghĩ biện pháp giải quyết, đem sự việc làm rõ. Nhưng bây giờ, không cần phải như vậy, anh em cũng muốn xem các ngươi có ba đầu sáu tay gì, muốn nhìn thấy mục đích của các ngươi, đây chính là chiêu thức ngầm của các ngươi đánh trước với ta, vậy các ngươi cũng đừng trách anh em đây trở mặt. So với ai thiếu đạo đức, vậy ta phải thử một lần. Đồng học Bân đã đem chuyện của Cảnh Tân Khoa đảm nhận trên vai mình. Đại sảnh khách sạn, đồng học Bân tùy tiện đi vào. Ngồi nghỉ ở trên sofa có người đang hút thuốc, có người đứng ở quầy đang làm thủ tục thuê phòng, làm ăn chưa coi như khí thế ngất trời, nhưng cũng không xem như vắng vẻ lắm. Đảo mắt qua xung quanh, Đồng Học Bân nhìn thấy một người đàn ông mặc vét cầm một cái bộ đàm. Nhìn cách ăn mặc, người kia chắc là đứng đầu, ít nhất cũng là quản lý gì đó của khách sạn. Xác định mục tiêu, Đồng Học Bân bước tới, thấy hắn không chú ý gì, đưa lưng về phía mình. Đồng Học Bân vỗ vỗ bả vai hắn nói, gọi ông chủ của anh ra đây. Người kia vừa quay đầu lại, ngạc nhiên nói, anh nói gì? Đồng Học Bân lặp lại một lần nữa, gọi ông chủ của các anh lại đây. Anh là ai? Người kia nhăn mặt nhíu mày nói, có hẹn trước sao? Đồng Học Bân lạnh mặt nhìn hắn nói, anh không cần quan tâm việc tôi là ai, tôi nói một lần cuối cùng, gọi ông chủ của các cậu xuống gặp tôi, nghe rõ chưa? Người nọ không biết nên khóc hay cười, giọng điệu cũng không khách khí nói, ông chủ bề bộn công việc, chỉ sợ thật sự là không gặp được anh. Đồng Học Bân nhún nhún vai nói, được, tôi đi gặp ông ta, người ở đâu? Thật buồn cười. Anh tới kiếm chuyện phải không? Đồng Học Bân vui vẻ nói. Ha, anh nói đúng rồi, tôi chính là đến kiếm chuyện, con mắt không tồi, đều bị anh nhìn thấy hết rồi. Khụ, còn thối cái gì chứ? Người nọ sắc mặt hung ác, cầm bộ đàm gọi người đến. Đồng Học Bân lại đột nhiên túm tóc hắn một cái, hung hăng túm một cái, ấm đầu tên nọ lên tường. Người phụ trách khách sạn ở tầng mấy? Đừng nhiều lời với tôi, được không người anh em? Tên kia mắng một câu thô tục, không nghĩ tới còn có người dám đến nơi này phá rối, liền giãy ra. Đồng Học Bân tay nhanh mắt lẹ vặn cánh tay của hắn, hầu như nghe được cả tiếng gãy. Tên nọ kêu thảm thiết một tiếng, thật không nghĩ tới đối phương nói đồng thủ liền đồng thủ. Dừng tay, ông chủ ở tầng 6. Lên thang máy rẽ trái tới phòng cuối cùng. Cảm ơn, người anh em, Đồng Học Bân buông hắn ra, phủi phủi tay, đi thẳng lên thang máy. Lúc này, đã có không ít người chú ý tới tình huống bên này, đều sửng sốt một chút, vài tên bảo vệ hét lớn một tiếng chạy nhanh về phía này. Đứng lại, còn dám đánh quản lý từ, cỏ rác chạy tới đây dương oai. Bảo ngươi đứng lại, nghe thấy không? Đồng Học Bân căn bản là không coi ra gì thanh âm phía sau, không chút hoang mang bấm một nút thang máy, sau đó liền lặng lặng chờ, không thèm để ý đến bọn họ. Có ba người bảo vệ, nói xong liền vọt tới gần đấy. Đồng Học Bân mặt hướng về phía thang máy cũng không quay đầu lại, đột nhiên hắn hơi hơi nghiêng một bên đầu tránh được một quyền từ phía sau bay tới. Thân mình nghiêng một bên tránh được một gậy từ đằng sau đánh tới. Sau đó Đồng Học Bân nhẹ nhàng duỗi hai tay ra, một tay bắt lấy cổ tay của một tên bảo vệ, vặn thật mạnh thân mình dựa vào đỉnh đầu đinh, hai bảo vệ phía sau trước hết vọt tới tên bảo vệ bị mất trọng tâm. Đồng Học Bân lúc này khuy tay thúc một cái, đầu gối nâng lên, hầu như giống như là đầu không ngoảnh lại đã biết tình hình phía sau rồi, chân phải đột nhiên dùng sức hướng về phía sau đạp một cái. Một phát liền dẫm lên giày của tên bảo vệ thứ ba, đối phương dưới chân pha vừa quỳ. Đồng Học Bân lập tức nghiêng người là cho đối thủ ở đằng sau sử dụng lực đẩy vào phía sau tên bảo vệ kia một cái bụt. Tên bảo vệ bay nhanh về phía thang máy, rầm một tiếng nằm ở trên mặt đất, chậm rãi, tên thứ ba cũng bị tê liệt ngã trên mặt đất. Đinh! Cửa thang máy mở ra. Đồng Học Bân vẻ mặt thong dong, chậm rãi đi qua thân thể mấy tên bảo vệ bị ngất, lấy ra một điếu thuốc từ trong bao ra châm lửa hút một hơi, đi vào thang máy, bấm tầng 6. Đinh, cửa thang máy từ từ khép lại, chỉ để lại vẻ mặt trợn mắt há mồm của mọi người. Đồng Học Bân cùng bảo vệ đánh qua toàn bộ quá trình chỉ cần có 3 giây. 3 giây. 3 người. Thậm chí ngay cả ngẩng đầu cũng không liền nhẹ nhàng thờ ơ đánh ngã ba bảo vệ từng trải qua huấn luyện. Sức chiến đấu này dọa tất cả mọi người trong sảnh đều nhảy dựng cả lên. Tôi ngất. Con mẹ nó đây là thân thủ gì vậy? Bên ngoài, tên quản lý vừa bị Đồng Học Bân xử lý cũng trợn tròn mắt, vốn dĩ còn nghĩ vài tên bảo vệ có thể cùng xông lên bắt người, nhưng ai có thể ngờ trong chớp mắt công sức lại ngược lại bị người ta bắt lấy. Một chút cho đường sống đều không có, quản lý từ trong lòng chấn động, vội vàng dùng điện thoại báo cáo tình huống. Cùng lúc đó, phòng theo dõi bên kia cũng phát hiện ra tình huống. Trong nháy mắt đã đánh ngã được ba người. Người này có lai lịch như thế nào? Đến đây làm gì? Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 716. Liên quan tới quốc an. Rất nhanh, một loạt điện thoại gọi tới cho văn phòng ông chủ, đã xảy ra chuyện. Khách sạn Trừng Hải trong thang máy. Tầng 1. Tầng 3. Tầng 6. Đinh, thang máy dừng lại, cửa hơi mở ra. Đồng học Bân đem tàn thuốc còn ném trên mặt đất, dấm tắt lửa, vẻ mặt bình tĩnh cất bước đi ra khỏi thang máy. Kết quả, đón đồng học Bân chính là một cây rùi cui ầm ầm từ phía trên lao xuống, có thể là người phía dưới đã báo lên trên, ngoài thang máy thực đã có bảo vệ đang chờ anh. Đồng học Bân lạnh nhạt nâng nâng cánh tay, bút một tiếng, nắm lấy cổ tay một tên bảo vệ, đột nhiên vặn một cái, trong một tiếng kêu đau, đồng học Bân đầu gối lại nhấc lên chặn sự công kích phía dưới của tên kia, liếc mắt nhìn hắn, một đá bay qua, đá bay tên bảo vệ kia ngã lăn trên mặt đất. Người không ít. Một cái khách sạn nho nhỏ còn thuê nhiều bảo vệ như vậy. Đồng học Bân xem xét phía trong hành lang bên trái có ba tên bảo vệ khác, càng cảm thấy khách sạn này có gì không đúng. Vài tên bảo vệ liếc mắt lẫn nhau, khuôn mặt đều hung dữ vọt lên, dáng vẻ như muốn cả bọn cùng liều mạng với đồng học Bân. Đồng học Bân đương nhiên không đem bọn họ để vào mắt, nếu đã muốn động thủ, vậy rõ ràng liền đánh đến cuối cùng đi, dù sao cũng đã là dạng như thế này rồi. Một gian văn phòng cuối hành lang. Ông chủ khách sạn Thường Đại Kim nhìn chằm chằm vào trên màn hình máy tính chuyển hình ảnh máy quay theo dõi ghi lại ở tầng 6, nhìn đồng học Bân cùng ba bảo vệ đánh nhau, Thường Đại Kim sắc mặt càng ngày càng khó coi. Người nào vậy? Không rõ lắm, một người đàn ông mặc con lê ở bên cạnh nói. Đến làm gì? Nghe nói là tìm ngài, hắn vừa đến liền đã động thủ. Nhiều người như vậy còn không bắt được hắn. Đều ăn cái gì vậy? Thuê bọn chúng tới nơi này để dưỡng lão sao? Ông chủ, tên kia thân thủ rất cao, hẳn là đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Thường Đại Kim nhìn lại thấy một bảo vệ nữa bị tên thanh niên kia đánh ngã, hít vào, lập tức sờ đến điện thoại gọi điện đi. Alo, sở trưởng Ngô, bên chỗ tôi xảy ra chút nhiễu loạn. Sở trưởng Ngô ở bên kia nhíu mày hỏi. Nhiễu loạn cái gì? Thường Đại Kim vẻ mặt bình tĩnh nói. Cụ thể tôi cũng không rõ lắm, có người tìm tới cửa đánh không ít bảo vệ của khách sạn chúng tôi, lập tức tới văn phòng của tôi rồi. Bao nhiêu tên? Chỉ. Một tên. Một tên. Sở trưởng Ngô nói. Ngay cả một tên cũng không xử lý được. Tên kia giống như đã được huấn luyện qua, bảo vệ bên này cũng không phải là đối thủ của hắn. Được rồi, tôi đã biết. Tôi lập tức cho người qua đó, anh ổn định trước đi. Vậy làm phiền sở trưởng Ngô rồi, đa tạ. Cúp máy xong, Thường Đại Kim cũng không có gì để lo lắng, lại nhìn video theo dõi tầng 6 trên màn hình, lại phát hiện vài tên bảo vệ trong nháy mắt đã đều nằm ở trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Có tên chỉ ôm bụng ôm chân ở kia kêu đau, mà hình bóng tên thanh niên kia đã không thấy nữa. Thường Đại Kim nhíu mày. Nhìn người đàn ông mặc con lê bên cạnh vừa định hỏi cái gì, bùm, một tiếng nổ truyền đến. Cửa lớn của văn phòng kêu lên răng rắc. Cứ thế bị người từ bên ngoài dùng chân đá văng ra. Đồng học Bân vừa để ý đến quần áo, vừa nhìn khắp nơi đi vào trong phòng nhìn hai người, chớp mắt nói. Ai là ông chủ của khách sạn? Anh. Thường Đại Kim ngồi rất bình tĩnh. Là tôi. Tìm được anh cũng không dễ dàng gì, đồng học Bân giống như đang ở nhà của mình thoải mái đi về phía trước tìm ghế ngồi ở trước mặt hắn. Gã đàn ông mặt con lê lạnh lùng nhìn hắn. Anh là ai? Tôi là ai cậu cũng không cần quản, đồng học Bân lạnh nhạt nói. các anh hẳn là nên hỏi tôi tới là vì chuyện gì. Thường Đại Kim nhìn anh một cái. Được, tôi liền hỏi một chút về vấn đề này. Áp danh của Đồng Học Bân chỉ vẻ vang ở khu Nam Sơn, còn về khu Đông Hải thanh danh của hắn còn chưa có chuyện đi xa như vậy, cho nên cũng không có tự giới thiệu. Huống hồ, loại việc đánh nhau này Đồng Học Bân cũng không muốn khoa trương, liền nói. Thật ra nếu có thể, tôi cũng không muốn đồng thủ, có chuyện thì thương lượng vẫn tốt hơn có phải hay không? Nhưng bảo vệ của các anh thật đúng là huấn luyện quá đơn giản, không có cách nào khác, tôi cũng chỉ có thể phòng vệ một chút, nếu có chỗ nào không chu toàn, còn mong các anh tha thứ cho, xuống tay có đôi khi không phân biệt nặng nhẹ. Thường Đại Kim cũng là một nhân vật lớn, mỉm cười nói từng chữ một. Không sao. Vậy thì tốt rồi, Đồng Học Bân gật gật đầu châm một điếu thuốc hút một hơi, sắc mặt nói thay đổi liền thay đổi. Tôi xuống tay tuy không biết nặng nhẹ, nhưng chuyện có người vô duyên vô cớ ngáng chân ở đằng sau như thế này tôi cũng sẽ không làm, không quan tâm làm gì. Luôn cần nói đạo lý, đặc biệt là người làm ăn như các anh nói có đúng không? Thường Đại Kim cười ha ha nói. Anh rốt cuộc muốn nói gì? Tôi có chút không hiểu ý của anh. Người thông minh không nói áng ngữ, Đồng Học Bân vươn đầu ngón tay chỉ về phía dưới. Camera trong phòng khách sạn của anh, đa số các phòng đều có. Gã đàn ông mặc con lê bên cạnh mi mắt trầm xuống. Thường Đại Kim cũng không động thanh sắc nói. Lời này là sao? Cái gì camera? Đồng Học Bân cười lạnh nói. Lời này hẳn là anh nên hỏi chính mình đi. Chúng tôi làm ăn đứng đắn, Thường Đại Kim tươi cười chợt tắt, ánh mắt nhìn Đồng Học Bân nói. Anh nói điều này, tôi còn thực sự không hiểu lắm, chúng tôi vì sao phải lắp camera chứ? Đồng Học Bân giang hai cánh tay nói. Ai biết các anh lắp để làm cái gì, lo làm ăn tốt không làm, hành động còn tự mình đùa với lửa, còn muốn dựa vào thủ đoạn ngầm để kiếm lời. À, anh còn hỏi tôi các anh tại sao lại lắp camera sao? Tôi làm sao biết các anh là có hỗ trợ hay là không? Mặc kệ dưới tình huống gì, cuộc diện gì, cách Đồng Học Bân trên miệng công kích người khác vẫn không thay đổi. Gã đàn ông mặc con lê lúc này liền tức giận nói. Tiểu tử, dám nói thế à? Thường Đại Kim vung tay lên, ngắt lời hắn, chợt nhìn Đồng Học Bân nói. Lời cũng không thể nói lung tung. Đồng Học Bân cười. Không thừa nhận sao? Được. Vậy trong chốc lát tôi phải lần lượt đi tới từng phòng trong khách sạn của các anh, vừa đi vừa kiểm tra xem, chúng ta lấy chính mắt nhìn thấy làm chứng đi thế nào. Thường Đại Kim không nghĩ ngợi gì nói. Việc này không thành vấn đề, nhưng việc trước, anh xông vào khách sạn, việc đánh bảo vệ của chúng tôi cũng phải nói rõ cho chúng ta chứ. Thường Đại Kim đã nhìn thấy. Gã thanh niên này đã nhắm chừng lúc vào ở trong khách sạn bị ghi hình lại, cũng không biết là từ nơi nào biết được tin tức. Lúc này mới tìm đến cửa tính sổ, lại hoặc là thay người khác tới nói, vì thế Thường Đại Kim cũng không có sắc mặt hóa nhã với hắn. Loại chuyện này, hắn hầu như 2 tháng lại gặp một lần, đã tập mãi thành thói quen, nên không để trong lòng. Ngươi có thể đánh. Lại đánh nữa thì có tác dụng gì chứ? Có thể ăn được một viên đạn không? Hắn lại không biết Đồng Học Bân hiện tại ngay cả súng đạn đều không sợ, chứ đừng nói gì đến một viên đạn. Ồ, còn muốn nói rõ gì với các anh nữa? Chỉ sợ các anh trước tiên nên nói rõ với tôi mới phải. Thường Đại Kim cười cười nói. Cảnh sát lập tức tới rồi, nếu anh ở lại vẫn là nói với bọn họ đi, tôi không có thời gian lãng phí với anh. Đồng Học Bân chậm rãi gật đầu một cái. Được, tôi cũng đang muốn báo cảnh sát đây, vừa đúng lúc bảo cơ quan công an tham gia điều tra vấn đề của khách sạn các anh. Đây cũng không phải anh nói là được, Thường Đại Kim khuôn mặt bình tĩnh cười nói. Lát nữa sẽ đến. Chỉ sợ cũng không phải là ngành công an như mày tưởng tượng, mày tốt nhất có chuẩn bị tâm lý trước đi, người không biết trời cao đất rộng tao thấy nhiều lắm, không kém mày đâu. Tiểu tử, tao cũng là có lòng tốt nhắc nhở mày thôi. Đồng Học Bân bật cười nói. Vậy tôi cũng thật lòng nói lời cảm ơn anh rồi. Cảm ơn người khác đi, không cần phải cảm ơn tôi. Anh nói không phải ngành công an điều tra. Đồng Học Bân nhìn hắn nói. Là ý như thế nào? Chẳng lẽ lại là người của quốc an? Quốc an cũng thuộc hệ thống cảnh sát. Thường Đại Kim chân mày nhảy dựng nói. Lập tức anh sẽ biết. Ừ, là thật sao? Đồng Học Bân ngoài ý muốn nói. Một cái khách sạn nho nhỏ còn có quan hệ với quốc an sao? Chắc không phải chứ. Sự việc càng ngày càng lờ mờ khó biết. Đồng Học Bân cũng càng cảm thấy thú vị. Hắn là người này, sẽ không sợ có khiêu chiến. Xem ra sự việc bên trong không phải đơn giản như vậy. Có lan ra, không được trước phải xem người này đã hãy nói. Ngẫm lại cũng đúng. Dám không sợ cảnh sát mà trắng trợn lắp camera trong khách sạn, còn đem video gửi đến đơn vị chơi người của Đồng Học Bân. Khách sạn Trừng Hải này có thể không coi ai ra gì như vậy. Sau lưng nhất định có chỗ dựa, thực sự sẽ là quốc an sao? Cấp thành phố, cấp tỉnh. Đồng Học Bân lúc này ra lệnh trong lòng. S-T-O-P. Trong phút chốc thời gian đột nhiên ngừng lại. Thường Đại Kim giữ nụ cười lạnh ở khóe miệng, gã đàn ông mặc con lê tư thế đứng yên ở một bên. Đồng Học Bân từ trên ghế đứng lên tiếp tục đi, vòng quanh đằng sau Thường Đại Kim kéo ngăn kéo trước mặt của hắn ra. Bên trong là một tài liệu, đều là báo cáo của khách sạn, không có gì đặc biệt. Vài cái ngăn kéo khác đa số đều là trống, có một số là để rượu và thuốc lá. Thấy không có thu hoạch gì, Đồng Học Bân lại đem ánh mắt nhìn lên người Thường Đại Kim, nhìn, vươn tay tiến lên sờ vào vài cái túi trên người hắn. Nhìn qua. Chứng minh thư nhân dân, thẻ ngân hàng, danh thiếp, vân vân đều bị Đồng Học Bân nhìn qua một lượt. Rốt cuộc trên tay Đồng Học Bân vừa khẽ động tìm được một cái túi ẩn giấu, là ở phía dưới khóa quần. Vươn tay sờ vào bên trong lục lọi, đúng là lôi ra một cái thẻ giấu được viết rất rõ, cảnh sát. Cái thẻ này, thứ này Đồng Học Bân đã quá quen, nhưng lúc mở ra nhìn xem Đồng Học Bân trong còn đã hiểu, sửa sang lại vài cái túi của Thường Đại Kim, lại đem thẻ nhét vào trong lòng mình, đi trở về, một lần nữa lại dùng tư thái gác hai chân ngồi trên ghế, tâm thần bình tĩnh lại, mặc niệm ra lệnh. Sơ tê o bê giải trừ. Hô. Thời gian khôi phục lại rồi. Đồng Học Bân nhìn qua giống như vừa rồi không nhúc nhích. Thường Đại Kim thấy hắn không nói, khóe miệng chính là khẽ nhích. Tuổi đời của Đồng Học Bân khoe ra ở đâu chứ, Thường Đại Kim cũng không có cách nào xem trọng hắn. Bây giờ đã biết sợ rồi sao? Vừa nghe thấy lời này, Đồng Học Bân không biết nên khóc hay nên cười. Sợ? Anh đang nói tôi sao? Thường Đại Kim nói. Lát nữa cậu sẽ biết thôi. Thật ngại quá, tôi từ nhỏ đến lớn cũng không biết nói chữ, sợ, viết như thế nào. Đồng Học Bân cảm thấy hắn rất cứng rắn, liền vươn tay ra sờ vào bên trong túi, lấy cái thẻ ra. Đây là giấy chứng nhận quốc an à? Được, cũng không tồi lắm. Đồng Học Bân lập tức cầm trong tay phất qua. Thường Đại Kim cái tên cũng rất hay. Thường Đại Kim ngạc nhiên, lập tức tay duỗi ra sờ vào trong túi quần, lại phát hiện tờ giấy chứng nhận hắn giấu trong đó đã không còn tung tích gì. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 717. Mọi người đều trở về. Khách sạn. Trong văn phòng tổng giám đốc. Đồng Học Bân cầm giấy chứng nhận quốc an của Thường Đại Kim rất thú vị nhìn, Thường Đại Kim và gã đàn ông mặc con lê kia cùng trầm sắc mặt. Thứ này Thường Đại Kim chưa bao giờ để rời khỏi người, không ngờ lại bị tên thanh niên trước mắt này lấy mất mà thần không biết, tưởng không hay, ngay cả một chút phát hiện đều không có. Giấy chứng nhận của tôi sao lại ở trên tay anh? Thường Đại Kim lạnh lùng quát hỏi. Nhặt được ở trên đất, Đồng Học Bân trực tiếp nhún vai nói. Ngươi thối lắm, gã đàn ông mặc con lê chỉ vào hắn nói. Thường Đại Kim nén giận vươn tay ra. Tôi chỉ nói một lần. Đưa thứ đó cho tôi. Đồng Học Bân nhìn hắn, nở nụ cười nói. Tôi cũng chỉ nói một lần, thứ đồ này của anh tôi còn thật thấy không ít. lật lại lần cuối cùng nhìn một cái đồng họp bân vung giấy chứng nhận về phía trước, ném lên trên bàn làm việc của Thường Đại Kim. Tôi mới biết, thì ra đây là giấy chứng nhận khiến anh nắm chắc như vậy. Nhưng Thường Đại Kim ông chủ Thường à, anh cũng hơi có phần quá đánh giá cao bản thân mình đi, có thứ như vậy, anh đã không biết trời đất là gì. Ông không phải đang đùa tôi chứ? Thường Đại Kim thu hồi là giấy chứng nhận kia, nhìn sang đồng học Bân nói. À, anh cho rằng đây là giấy chứng nhận giả. Đồng học Bân quả quyết nói. Giả cũng không nhất thiết, nhưng cũng không có mấy thực. Ô, Thường Đại Kim nở nụ cười. Vậy anh cho tôi được biết thêm kiến thức rồi. Cái gọi là không thật ở chỗ nào. Đồng học Bân vừa nhấc mí mắt. Ông chủ Thường, anh vẫn là thực sự khờ hay là giả ngu với tôi vậy? Thứ này mang đi lừa gạt ở ngoài trông còn được, anh lấy ra để bịp tôi sao? Ông cũng thật biết trêu đùa tôi. Đồng học Bân chỉ tay vào hắn nói. Anh bây giờ có thể mở giấy chứng nhận của ông nhìn số thứ tự, phần trên đầu có vài cái là số địa chỉ. Cái này thì đúng rồi, nhưng phía sau thì sao? Hơ, anh muốn thật còn không biết vậy để tôi nói cho anh biết đi. Số thứ tự tới 300 thì quốc an của tỉnh Bắc Hà đều ở trong phân đoạn này, anh lại ở ngoài. Quốc an cũng không có kiểu đánh số như thế này. Thường Đại Kim vừa nghe trong mắt xẹt qua một tia kinh hãi, việc đánh số thứ tự hắn cũng đã nghe người ta nói qua, nhưng cũng không có tỉ mỉ như vậy. Không ngờ tên trước mắt này lại biết rõ ràng như vậy. Đồng học Bân nói, nhưng mã an toàn thật ra đều đúng, ừ, nếu tôi không nhận sai thì cũng coi như là một cái giấy chứng nhận lạp kháo đi. Đồng học Bân đã làm việc qua ở quốc an, đối với việc này tất nhiên rất hiểu biết. Nói nghiêm túc, quốc an phân làm ba loại, một loại là đồng học Bân vốn dĩ từ công tác hành chính, dân sự. Thứ hai là làm nghiệp vụ. Hoặc nói là làm công tác tình báo, cuối cùng chính là cái gọi là lạp kháo. Đây là một cách gọi nội bộ của quốc an, chỉ một số nhân viên cung cấp tình báo ở ngoài, coi đây là có điều kiện, ngành an ninh quốc gia cũng sẽ đối với nhân viên tiến hành một ít trợ giúp phù hợp trong lúc cần thiết. Coi như có quan hệ hợp tác, nhưng điều này và người lạp kháo ở quốc an lại chỉ có người trong nội bộ thừa nhận, thậm chí là một lãnh đạo nào đó thừa nhận, đến nơi khác cũng không đi gì được. Do đó lý lịch của người ở lạp kháo cũng sẽ không ghi lại trong hồ sơ, không có biên chế chính thức, căn bản điều tra không ra. Đồng học Bân nhìn hắn nói, đừng lấy quốc an làm tôi sợ, giấy chứng nhận này của anh cũng có thể dùng quản lý một chút ở trong thành phố. Mang đến những nơi khác căn bản không có người biết. Còn uy hiếp tôi sao? Anh đến ngay cả một cái biên chế đều không có người. Đừng có con mẹ nó đem ra hù tôi. Thường Đại Kim trầm mắt nói. Anh là ai? Anh không biết tôi cũng không cần quen biết. Đồng học Bân nói. Hôm nay tôi tới tìm anh là muốn nói chuyện với anh. Anh làm việc cho quốc an, lắp camera để làm gì? Việc này tôi mặc kệ, nhưng anh lấy quyền công làm việc tư thủ đoạn quay video người ta ở sau lưng, điều này tôi phải quan tâm, tôi nói đến việc gì hẳn anh là người rõ ràng, cái đĩa dơ, vơ, dơ, sơ, a, nơ, gơ, nay kia, anh nên nói rõ ràng cho tôi một chút có phải không? Thường Đại Kim nhíu mày nói, giờ, vờ, giờ, dơ, vơ, dơ, gì? Đồng học Bân dần dần cũng phát hỏa. Lòng kiên nhẫn của tôi có hạn, anh nếu vẫn nhất định giả ngu với tôi thì tôi cũng không còn cách nào khác. Đối với đề nghị của tôi anh tốt nhất nên hiểu cho rõ. Đang nói đến đây điện thoại đột nhiên vang lên. Thường Đại Kim tiếp điện thoại, ừ hai tiếng. Tôi ở văn phòng, bảo người ta đi lên. Gã thanh niên mặt con lê vừa thấy chỉ biết là người của quốc an đến. Thường Đại Kim nhìn đồng học Bân một chút. Vừa mới rồi một phen nói chuyện hắn cũng đã nhìn ra, tên thanh niên trước mắt này cũng không phải là người bình thường, nhưng Thường Đại Kim cũng lười muốn tiếp hắn đến cuối cùng, giao cho quốc an đến xử lý đi. Hôm nay tên thanh niên này lại là đánh người của Thường Đại Kim hắn, còn ở phòng làm việc hắn làm loạn. Thường Đại Kim cũng không có kiên nhẫn gì, người của quốc an thành phố đến xử lý hắn càng không cần Thường Đại Kim hắn đến ra mặt. Đồng học Bân lại giống như cái gì cũng không biết. ông chủ Thường, tôi lại nói chuyện với ông, không nghe thấy sao? Thường Đại Kim lạnh nhạt nói. Đợi lát nữa anh đi nói cùng các đồng chí của quốc an, tôi không nói với anh cũng không biết cái sơ, vơ, dơ mà anh nói là cái gì. Tôi bây giờ chỉ biết là anh đánh bảo vệ của chúng tôi, còn ăn trộm giấy chứng nhận của tôi, gây trở ngại nghiêm trọng đến hợp tác của khách sạn chúng tôi và ngành quốc an. Gây nên hậu quả. Anh hẳn là rõ ràng. Con mẹ mày. Nể mặt không nể mũi phải không? Được, Đồng Học Bân gật đầu thật mạnh. Người đến rồi. Anh nghĩ thế nào? Thường Đại Kim cười lạnh. Đồng Học Bân chưa nói gì, trực tiếp lấy ra di động tìm trên danh bạ điện thoại, gọi một cú tới di động của Từ Yến, tít tít tít, kết nối được rồi. Tiểu Đồng, làm sao vậy? Từ Yến cười ấm áp nói. Đồng Học Bân cũng không kiêng dè gì bọn Thường Đại Kim nói. Chị Từ, chị bên đó hiện tại có phải có người đến khách sạn Trừng Hải ở khu Đông Hải hay không? Khách sạn Trừng Hải? Ừ. Hình như là sở trưởng Ngô dẫn người qua, xảy ra việc gì sao? Em ở chỗ này rồi, cùng người của khách sạn họ có chút xung đột, nhưng em một người có thể xử lý, chỉ xem bảo cái sở trưởng Ngô gì gì kia dẫn người trở về đi. Tên tiểu tử nhà ngươi, một ngày không ép buộc người một chút ngươi đều không im lặng được sao? Hay không? Được rồi, chị biết rồi. Cảm ơn chị Từ. Lại khách sáo, được rồi, chị đi gọi điện thoại. Đồng Học Bân tiếp điện thoại liền châm một điếu thuốc, ngồi khoanh tay lặng lặng chờ. Thường Đại Kim cùng gã đàn ông mặc con lê đều nghe được cuộc điện thoại này, ngẩn người ra, cũng không biết người ở đầu dây bên kia là ai, chỉ cảm thấy khẩu khí của Đồng Học Bân cũng đủ lớn, còn bảo người của quốc an trở về. Ngươi cho ngươi là ai chứ? Sở an ninh quốc gia là các ngươi mở ra sao? Ngươi còn chỉ huy, dọa được ai? Nhưng sau đó, nhân viên làm việc ở khách sạn gọi điện lên văn phòng của Thường Đại Kim. Thường Đại Kim nhíu mày tiếp, sau đó chợt nghe một câu làm cho hắn không thể tin được. Cậu nói cái gì? Người của Sở An ninh quốc gia trở về rồi sao? Trong phòng, gã đàn ông mặc con lê cũng trợn mắt lên nhìn. Một dòng mồ hôi lạnh chảy dòng dòng phía sau lưng Thường Đại Kim, trong lòng hắn không ổn lột bột một tiếng, lúc này mới biết hôm nay hắn gặp phải một người mà hắn đắc tội không nổi rồi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 718. Điều tra ra. Sau buổi trưa. Khu Đông Hải, khách sạn Trừng Hải. Đồng Học Bân một cú điện thoại đã đem nhân viên công vụ của quốc an gọi trở về. Chiêu thức ấy nhất thời làm cho Thường Đại Kim và gã đàn ông mặt con lê chấn động. Đây là lực lượng gì chứ? Một câu nói đã bảo người đi rồi. Đồng Học Bân nói đúng vậy. Thường Đại Kim chính là nhân viên tự do của quốc an ở thành phố Phần Châu, không có biên chế chính thức. Hắn tâm tư chủ yếu vẫn là việc buôn bán của chính mình, có cơ hội mới nhúng tay vào giúp quốc an thu thập tình báo, cung cấp một chút manh mối và viện trợ tài chính. Lấy việc đổi một chút trợ giúp với quốc an ở thành phố, cùng với quan hệ phụ thuộc, chi bằng nói là quan hệ hỗ trợ cùng có lợi mới đúng. Thường Đại Kim cũng không có chỉ huy được lực lượng của quốc an, nhưng mà hắn thật vất vả mới mời được sở trưởng Ngô đến, Đồng Học Bân lại vừa mới động miệng gọi điện một cái, điều này thực sự làm Thường Đại Kim trong lòng dùng mình, cũng không dám khinh thường gã trai trẻ tầm 20 tuổi trước mắt này nữa. Trong văn phòng không khí như ngừng lại. Xeng xeng xeng, xeng xeng xeng, tiếng điện thoại lại dồn dập kêu. Thường Đại Kim hít vào một hơi, nhìn Đồng Học Bân. Vươn tay ra tiếp điện thoại. Alo. Là tôi, tiếng của sở trưởng Ngô ở quốc an vang đến. Anh ở bên đó xảy ra chuyện gì vậy? Tôi. Thường Đại Kim vẻ mặt đau khổ nói. Cụ thể tôi cũng không rõ, chỗ anh Ngô, tôi chỗ này. Sở trưởng Ngô tiếng nói lanh lùng. Lãnh đạo ở trên vừa mới hỏi đến, lời gì cũng không nói thêm, bảo đội của chúng tôi trở về, chúng tôi đã đi rồi. Việc của anh tự mình xử lý đi, tôi là lực bất tòng tâm, ngừng một chút lại nói. ông chủ Thường, chúng ta hợp tác cũng đã 2-3 năm, có một số điều tôi phải nhắc nhở anh. Tầng lớp ở thành phố Phần Châu rất nhiều, không phải tầng nào cũng giống nhau, có một số người không phải là người anh có thể đắc tội được, hiểu chưa? Hiển nhiên, sở trưởng Ngô đã nghe được một số tình huống, bằng không sẽ không nói những lời loại này với hắn. Ở trên có người hỏi qua. Người ở trên nào? Lãnh đạo quốc an sao? Người lãnh đạo có thể sai khiến sở trưởng Ngô nghĩ tới cũng có vài người, Thường Đại Kim lại toát mồ hôi. Tôi hiểu rồi. Vậy thì tốt, anh là người thông minh, tôi cũng không muốn nói nhiều, anh tự mình nhanh chóng xử lý việc cho tốt đi. Tôi biết rồi, làm mất công anh rồi. Gác máy, ngắt điện thoại. Đồng Học Bân nhìn hắn. Bây giờ yêu tính rồi. Việc cái dơ, có thể cho tôi một câu trả lời đi. Thường Đại Kim hít sâu một cái, giọng nói lập tức mất tự nhiên đi rất nhiều. Xưng hô như thế nào? Họ gì? Họ Đồng. Nhanh lên trước tiên pha cho Đồng tiên sinh chén trà đã, lấy cả cái phong bì lớn kia của tôi mang ra nữa. Sau khi Thường Đại Kim dặn dò gã đàn ông mặt con lê một câu, liền trịnh trọng nhìn về phía Đồng Học Bân. Đồng tiên sinh, lúc nãy thật xin lỗi, tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, mong ngài đừng chấp nhặt với tôi. Lời này của Thường Đại Kim tương đương là sợ hãi, người ta ngay cả cán bộ quốc an là sở trưởng Ngô đều có thể giống như con cháu chỉ huy đến chỉ huy đi, Thường Đại Kim tất nhiên không thể trêu vào hắn. Đồng Học Bân không nói lời nào. Thường Đại Kim vừa nhìn, lập tức nói. Lúc trước là do không biết quan hệ của ngài và quốc an, có ít lời tôi không nên nói ra, cũng không thể nói, nhưng bây giờ mọi người đều là người một nhà, cũng không có gì đáng giấu giếm cả, đúng không? Khách sạn chúng tôi có rất nhiều phòng lắp camera, ngài cũng biết, là để cung cấp tình báo cho quốc an, nhưng có một điểm tôi có thể cam đoan là những video không liên quan chúng tôi tuyệt đối sẽ không lưu lại. Lại càng không sẽ lấy cái này kiếm tư lợi, cho nên việc về cái dơ mà ngài nói, tôi thật sự không biết, tôi có thể thề. Đồng Học Bân nhíu mày nói. Thật không? Thường Đại Kim thành khẩn nói. Ngài đổi khía cạnh nghĩ mà xem, nếu chúng tôi thật sự muốn lấy video này để uy hiếp kiếm một chút lợi ích, chuyện đó làm sao có thể giấu được? Chứ đừng nói là ngành công an, chính là quốc an cũng không cho phép. Càng không thể không quy u, a, nơ, lý, chúng tôi không thể biết về luật pháp lại phạm pháp được. Việc này đối với khách sạn chúng tôi một chút ít lợi đều không có, tôi không ngốc, biết có một số thứ không nên gặp cũng không nên đâm vào. Đồng Học Bân cũng không quá tin hắn, liền nói. Vậy thật lạ là sáng nay, sao tôi lại nhìn thấy một cái đĩa dơ gửi đến ủy ban kỷ luật. Video rõ ràng là từ trên camera chụp lại chuyên chế qua, địa điểm cũng là khách sạn các anh, chính là việc lúc 9 giờ tối qua, tôi lại muốn hỏi một chút, nếu các ông một chút cũng không biết việc này, nếu video không lưu lại vậy làm sao mà tới được? Sao lại gửi đến ủy ban kỷ luật? Thường Đại Kim sắc mặt khẽ biến. Ủy ban kỷ luật. Dứt lời nhìn về phía gã đàn ông mặc con lê. Gã nọ cũng nghi hoặc lắc đầu nói. Ông chủ, tôi cũng không rõ. Đồng tiên sinh, ông xác định là khách sạn chúng tôi sao? Thường Đại Kim cũng nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Tôi có thể cam đoan với ông chuyện này thực sự tôi không biết. Đồng Học Bân buông tay nói. Ông đừng muốn qua mắt tôi. Tôi mặc kệ các ông có biết hay không cũng không có tâm tư đi quản. Vấn đề bây giờ là đi giải quyết như thế nào? Thường Đại Kim nói, tôi có thể hỏi một chút được không, tối hôm qua ở phòng nào? Việc này tôi không rõ lắm, Đồng Học Bân nhìn hắn nói. Người đăng ký ngủ trọ gọi là Cảnh Tân Khoa. Được, có tên thì chúng tôi có thể kiểm tra được, Thường Đại Kim lập tức nói với gã đàn ông mặc con lê. Lập tức đi điều tra rõ cho tôi, gọi những người phụ trách theo dõi tối qua đến. Điều tra từng người một cho tôi. Gã đàn ông mặc con lê bước nhanh đi ra ngoài. Thường Đại Kim sắc mặt cũng không tốt. Nếu thật sự là khách sạn chúng tôi có vấn đề, Đồng tiên sinh, tôi ở đây trước tiên xin lỗi ngài, thật không phải. Ngài yên tâm, loại việc này khách sạn chúng tôi cũng tuyệt đối không cho phép, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ sự việc, cho ông một câu trả lời rõ ràng. Còn rất thành khẩn. Thấy dáng vẻ này của hắn, đồng học Bân cũng bắt đầu hoài nghi, thật không biết sự tình sao. Ngài đã dùng bữa chưa? Thường Đại Kim hỏi. Chưa, đồng học Bân nói. Vậy được, tôi lập tức chuẩn bị, chúng ta vừa ăn vừa chờ. Thôi bỏ đi. Đồng tiên sinh, đây là bữa cơm tạ tội, ngài nhất định phải nể mặt tôi. Đồng học Bân nhìn thái độ của hắn như vậy, cũng không nỡ từ chối, liền nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi xảy ra chuyện, đồng học Bân liền không nghỉ ngơi gì chạy đến khu Đông Hải, cơm trưa cũng không lo ăn, bụng trống trơn cũng thực sự rất đói rồi. Ở bên kia, người của Thường Đại Kim đã đi xuống điều ra, rất nhanh liền từ trên máy tính ghi lại được chứng minh thư nhân dân của Cảnh Tân Khoa ở phần đăng ký làm thủ tục tra ra phòng 3103. Sau đó gã đàn ông mặc con lê gọi tất cả ba người trực ban làm trong phòng điều khiển từ tối qua đến sáng nay đến, từng người gọi đến đưa ra câu hỏi. Video là sáng nay gửi đi, bởi vì cách làm không giống, còn phải trải qua khâu sao chép mới làm thành dơ, cần một thời gian nhất định, cho nên mục tiêu chủ yếu vẫn là tập trung ở trên người những nhân viên làm việc tối qua ở phòng điều khiển của khách sạn. Số người biết bối cảnh ở Quốc An là rất ít, chỉ có vài người thân tín Thường Đại Kim biết rõ, những người khác đều là tuyển đến làm nhân viên bình thường, không hiểu tình hình bên trong quản lý cũng rời rạc, cũng không có thể làm mỗi người đều biết rõ ngọn ngành, cho nên bắt đầu điều ra khó khăn không ít. Nháy mắt hai tiếng đã trôi qua. Buổi chiều hơn 3 giờ, đồng học Bân ngồi hút thuốc, không nói lời nào với Thường Đại Kim ở văn phòng tầng 6, đột nhiên cửa mở, gã đàn ông mặc con lê kia đi vào. Thế nào rồi? Thường Đại Kim nhìn về phía hắn hỏi. Gã nọ nói. Đã điều tra xong, là Hứa Trung làm, tối hôm qua có hắn cùng một người khác trực ban ở phòng điều khiển. Thường Đại Kim trầm sắc mặt nói. Hứa Trung. Cái tên tiểu Hứa tám cái gậy không đánh nổi một cái mông, vô cùng thật thà sao? Sao lại là hắn? Lúc trước tuyển hắn đến theo dõi phòng điều khiển quan trọng như vậy chính là do thấy hắn không ra nói chuyện, hành xử có khuôn phép. Chuyện này là hắn làm sao? Gã nọ gật gật đầu. Tôi cũng không ngờ, nhưng buổi chiều tôi hỏi, lúc hắn nói ánh mắt còn có chút không thích hợp lắm, nên tôi mới nghi ngờ, lại cũng hỏi một người trực ban khác một chút, mới biết được hắn tối qua trước khuya ngủ ở phòng điều khiển, là Hứa Trung theo dõi công việc. Sau đó tôi bảo người tra xét trong phòng tập thể của Hứa Trung, kết quả lấy từ dưới ra trải giường của hắn thứ này. Hắn giơ lên một cái gói trong tay đưa qua. Thường Đại Kim nhận lấy, mở gói ra nhìn nhìn, lại đưa cho đồng học Bân. Đồng học Bân nhìn đến bên trong không chỉ có một đĩa ghi hình, còn có 7-8 đĩa dơ khác, giống y hệt với đĩa dơ gửi đến Ủy ban Kỷ luật văn phòng đường phố, một cách là cơ dơ. Đưa máy tính tôi dùng thử một cái, đồng học Bân cần xác nhận. Được, dùng của tôi đi, Thường Đại Kim đi ra nhường ghế. Đồng học Bân bỏ đĩa cơ, rơi, vào bật lên xem, quả nhiên đúng là video mờ ám của Cảnh Tân Khoa và Lâm Bình Bình. Thường Đại Kim đen mặt lại. Tên Hứa Trung đâu? Gã nọ nói. Ở bên ngoài, để tôi gọi hắn vào đây. Đưa vào, Thường Đại Kim đập bàn nói. Tên khốn này. Thường Đại Kim thực sự phẫn nộ, nhưng đồng học Bân cảm thấy biểu hiện này của hắn phần nhiều là cho mình xem, thật ra đã là không cần thiết. Đồng học Bân biết chuyện này 80% là không có liên quan đến Thường Đại Kim. Thường Đại Kim lúc trước nói không sai, loại sự việc này đối với hắn không có chỗ tốt, hắn là người làm ăn kiếm tiền mới là việc quan trọng nhất. Không nhất thiết phải gửi cái video cho Ủy ban Kỷ luật, còn làm lộ chỗ cực đoan của bản thân, vậy thì quá ngu xuẩn. Chuyện này hẳn chính là tên Hứa Trung kia làm, nhưng hắn tại sao làm như vậy? Văn phòng mở cửa. Lập tức, một người đàn ông có bề ngoài vô cùng thật thà, ngũ quan đoan chính bị người đẩy vào trong phòng. Đồng học Bân liếc mắt nhìn qua, đây là Hứa Trung. Quy định của phòng điều khiển cậu có biết hay không? Thường Đại Kim lạnh lùng nhìn về phía hắn hỏi. Hứa Trung mặt không chút thay đổi nói. Biết. Thường Đại Kim đập băng ghi hình lên bàn nói. vậy cậu trả lại tôi một thủ đoạn như vậy sao? Hứa Trung không nói gì. Thường Đại Kim còn muốn mắng hắn, Đồng Học Bân lại giơ tay ra cản lại. Tôi hỏi hai câu. Hứa Trung, cậu quen Cảnh Tân Khoa? Đồng Học Bân trực tiếp nói vào chủ đề. Quen biết như thế nào? Hứa Trung không hé răng nói gì. Thường Đại Kim quát. Đồng tiên sinh hỏi cậu. Nói. Hứa Trung khẽ cắn môi. Tôi là bạn học trung học với Cảnh Tân Khoa. Đồng Học Bân híp híp mắt lại. Hai cậu trước kia từng có mâu thuẫn. Nghe lời như thế, Hứa Trung trong mắt đầy hận thù nói. Lúc học cấp 3 chính là vì Cảnh Tân Khoa mà bỏ học. Dựa vào cái gì mà mặt người dạng chó như hắn bây giờ lại là làm quan nơi này? Tôi lại trở thành như vậy. Dựa vào cái gì? Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 719. Giải quyết. 4 giờ chiều. Khách sạn, văn phòng tổng giám đốc, trong phòng chỉ có hai người là Thường Đại Kim và Đồng Học Bân. Ông chủ Thường, những video còn lại đều ở đây. Đã điều tra qua tất cả ở đây, không còn sót lại cái nào. Được, tên Hứa Trung kia các anh xử lý đi, tôi sẽ không tham gia vào. Thật xin lỗi, làm phiền toái tới ngài nhiều như vậy. Ha, là tôi làm phiền các anh mới đúng, chỉ là hiểu lầm. Đúng, chính là hiểu lầm, nhưng khách sạn chúng ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được. Trong chuyện này quản lý của chúng tôi cũng có chút sơ sót. Sự việc đã điều ra ra manh mối rồi. Cũng lạ là sự việc thật khéo, Cảnh Tân Khoa và Lâm Bình Bình thuê phòng khách sạn cố tình chọn nơi này, còn đúng vào lúc Hứa Trung trực ban trong phòng điều khiển, Hứa Trung lại hình còn có thù hận với Cảnh Tân Khoa lúc học cấp 3. Nguyên nhân cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng theo ý tứ của Hứa Trung, hắn bỏ học hoàn toàn là có liên quan đến Cảnh Tân Khoa, thế cho nên tối hôm qua, sau khi nhìn thấy khí khái của Cảnh Tân Khoa trong lòng mới bất bình, vụng trộm ghi lại video chuyên chế gửi cho văn phòng đường phố, mục đích chính là muốn báo mối thù năm đó, muốn làm nhục Cảnh Tân Khoa, cũng không có liên quan đến chính trị. Việc này đơn giản, cũng khiến trong lòng của Đồng Học Bân vững vàng hơn. Chuyện này đã xử lý xong, tôi cũng nên đi rồi. Đồng Học Bân cầm dơ này cùng băng ghi hình đứng lên. Đúng rồi, tiền thuốc men cho mấy người bảo vệ. Thường Đại Kim lập tức khoát tay nói. Việc này không cần nói, ngài đây là làm khó lão đệ rồi. Đồng Học Bân lôi ví tiền ra. Đây là tôi phải bồi thường, không phải làm khó anh, chủ yếu là việc này. Ngài đây là làm khó tôi mà, Thường Đại Kim không khỏi phân trần nói. Hai ta là không hòa thuận, ngài nhất định phải trả tiền thuốc men, vậy thật không phải sao? Đồng Học Bân nghĩ nghĩ một chút, cười nói. Vậy đi, hôm khác anh muốn tới khu Nam Sơn, tôi mời anh ăn cơm. Thường Đại Kim nhiệt tình nói. Được, hôm khác nhất định tôi tự mình đến thăm, đúng rồi, để tôi tìm xe tiến anh về. Không cần, tôi đi xe đến, ông chủ Thường xin dừng bước, ngày tháng còn dài, về sau lại gặp. Chuyện dơ này có thể điều tra rõ ràng nhanh như vậy, cũng làm phiền cho Thường Đại Kim rồi. Nỗi căm tức trước đó đối với hắn của Đồng Học Bân cũng mất tâm mất tích. Khu Nam Sơn. Buổi tối lúc sắp tan tầm, Đồng Học Bân lái xe trở về, trước tiên liền đến thẳng trụ sở khu ủy, xuống xe. Hắn đi nhanh vào khu tập thể chính phủ, đứng ở cửa văn phòng khu trường. Mở cửa phòng thư ký ra. Mã Lệ vừa lúc nhìn thấy hắn. Chuyện gì? Đồng Học Bân nói. Tôi tìm khu trưởng Nguyệt Hoa một lát, có chút việc. Anh đợi chút, Mã Lệ nhãi nhặn ngồi ở trong phòng gọi điện thoại, cuối cùng buông điện thoại xuống nói. Khu trưởng Nguyệt Hoa bảo anh vào đi. Cảm ơn thư ký Mã. Mã Lệ cúi đầu tiếp tục làm việc, thái độ đối với Đồng Học Bân vẫn là không tốt. Đồng Học Bân không để ý, nhẹ nhàng gõ cửa phòng khu trưởng, mở ra đi vào, tay kia đóng lại. Trong phòng, Cảnh Nguyệt Hoa đang đứng ở trước một cái giá sách lật cái gì đó. Trở lại rồi à? Đồng Học Bân ừ một tiếng. Tân Khoa và Tiểu Lâm không ở đây sao? Tôi bảo Tân Khoa về nhà chờ tin tức rồi. Đồng Học Bân lấy ra những thứ nọ từ trong cái gói kia đặt lên bàn làm việc của cô nói. Đều đã giải quyết ổn thỏa, không phải đối thủ của Tân Khoa. Hắn là một bạn học cùng cấp 3, tên là Hứa Trung. Đúng lúc làm việc ở phòng điều khiển của khách sạn, Đồng Học Bân đem sự việc nói lại từ đầu chí cuối một lần nữa. Ừ, băng cũng đã mang lại đây rồi, đều ở trong này. Nếu muốn hủy tốt nhất đốt đi, như vậy thì không thể phục hồi lại được. Cảnh Nguyệt Hoa cau mày lấu từ trên giá sách ra một cuốn tư liệu, quay lại đi tới bàn làm việc, cúi đầu nhìn mấy cái đĩa trên bàn. Ghi lại không ít. Đồng Học Bân cười nói. Tôi thấy tên Hứa Trung kia không có kế hoạch liền gửi tới Ủy ban Kỷ luật Văn phòng thành phố của chúng ta. Có thể chỉ là âm mưu gửi một bản cho thành phố và tỉnh. Nhìn xem, 6,7 cái đĩa, may mắn đến kịp thời. Không thì thật đúng là không biết đầu óc tên Hứa Trung kia bốc hỏa, thì bất kể hậu quả cái gì đều có thể làm ra. Cảnh Nguyệt Hoa thu dơ, vơ, dơ, và băng ghi hình vào trong ngăn kéo, liếc hắn một cái. Lần này đi có gặp phiền phức gì không? Đồng Học Bân nhẹ nhàng bâng quơ nói. Không có, khá thuận lợi, ông chủ thường của khách sạn cũng rất phối hợp. Bọn họ ở bên đó là có chỗ dựa là quốc an, cho nên mới đặt máy ảnh, tôi đều xử lý tốt rồi, sau này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Ha ha, Tiểu Đồng, tôi làm việc chỉ còn có gì lo lắng sao? Cảnh Nguyệt Hoa gật gật đầu. Cảm ơn. Cô khách khí như vậy, Đồng Học Bân ngược lại có điểm ngại ngùng. Nói điều đó làm gì chứ, đều là việc của gia đình chúng ta, có gì mà cảm ơn. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn nói. Tôi nghe nói, lúc trưa sau khi anh đi, Tân Khoa có chạm mặt anh ở cửa. Trước mặt bao nhiêu người động thủ với anh? Không phải động thủ. Túm cổ áo anh còn không gọi là động thủ sao? Đồng Học Bân cười ha ha nói. Hài, không sao. Cảnh Nguyệt Hoa trầm ngâm nói. Tôi thay em trai tôi xin lỗi anh, lúc trưa tôi đã mắng nó rồi. Chị nhìn xem, nói là không sao mà, Đồng Học Bân nói. Tôi cũng hiểu tâm tình cậu ta lúc đó, chuyện này nếu xảy ra trên người tôi cũng giống như vậy thôi, cũng đừng nói với Tân Khoa là tôi giúp, chị biết là được rồi. Đồng Học Bân để bụng chuyện này như thế, xem ra là nể mặt Cảnh Nguyệt Hoa, hắn không cần người khác nghĩ thế nào, chỉ cần Nguyệt Hoa biết mình tốt với cô ấy là được. Cảnh Nguyệt Hoa không nói gì, cầm di động gọi điện thoại về nhà. Nghe điện thoại là mẹ cô, bà tất nhiên cũng biết chuyện video, giọng điệu nôn nóng hỏi. Nguyệt Hoa, tình huống bây giờ thế nào? Không sao, mẹ bảo Tân Khoa nghe máy đi. Như thế nào gọi là không sao? Con trước nói mẹ nghe đi. Mẹ gọi Tân Khoa trước đi. Con trách móc mẹ đó hả? Giọng mẹ cô xa dần. Tân Khoa, chỉ con gọi con đấy. Một lát sau, Cảnh Tân Khoa thấp thỏm không yên nghe điện thoại, sợ nghe được tin gì không tốt. Cảnh Nguyệt Hoa mặt xa sầm nói. Không sao rồi, bảo bố mẹ yên tâm đi. Chị, rốt cuộc. Cảnh Tân Khoa sao có thể yên tâm được. Việc này là do bạn học cùng cấp 3 của em Hứa Trung làm. Hứa Trung. Cảnh Tân Khoa sửng sốt. Nghĩ rất lâu mới nhớ tới một người như vậy. Là hắn. Hắn như thế nào làm được? Sau khi tốt nghiệp cấp 3 em cũng không có gặp lại hắn. Hắn làm việc ở phòng điều khiển của khách sạn Trừng Hải. Cảnh Nguyệt Hoa một chút vẻ mặt hóa nhã cũng không cho em trai. Giọng điệu cứng rắn đem toàn bộ những gì Đồng Học Bân nói truyền đạt lại lần nữa. Sau đó nói. Băng ghi hình và dơ, chị đã nhờ người mang trở về, bây giờ đều ở trong tay chị, không sao rồi. Cảnh Tân Khoa thở phào một cái, cảm kích nói. Chị cảm ơn. Cảm ơn chính mình đi, Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nói. Xem em hôm nay là ra việc đáng xem như thế này. Làm loạn cũng phải có mức độ thôi. Cảnh Tân Khoa cũng không dám cãi lại, lắng nghe chị răn dạy.